Lương vừa ý Tiếu Tiếu nói người đây là hướng ta khoe ra sao. Cùng hắn trải qua giường nữ nhân nhiều đi, ta muốn là liền cái này cũng so đo, không phải ta Lương vừa ý rồi, ta chẳng qua là cảm thấy ta cùng hắn không thích hợp, tuy rằng đàm đến, nhưng là muốn thật kết hôn sinh con, thật đúng là phải thi cho thật giỏi lo, dù sao, có hay không tờ giấy kia thật đúng là tính chất không giống với. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, hỏi kia, hắn nếu không phải vì ngươi, làm sao có khả năng cùng Thạch Mai Trinh ly hôn đâu này. Hắn nha, ngươi còn chưa phải quá hiểu rõ hắn, tự do là hắn một mực theo đuổi đồ vật, hiện tại này đã coi như là tự do, cho nên, muốn làm gì cũng không có người quản hắn khi gió rồi, thật tốt, nếu cùng ta khi kết hôn, như thế nào lại đi ra tán gái. Tuy rằng nhà ta không là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng là muốn mặt, hắn ba ngày hai đầu toát ra đến màu hồng phấn tin tức, ta làm sao bây giờ, giả vờ không biết, vẫn là sẽ cùng hắn ly hôn, vẫn là đối ngoại mặt nói, không quan hệ, ta không thỏa mãn được hắn, là ta cho phép hắn đi ra ngoài trộm. Tinh Lương vừa ý không phải không có trào phúng nói. Lời này Hạ Nhạc Nhị nghe xong cảm thấy là rất có đạo lý, nhưng là nếu như Lương vừa ý nếu thật là quyết tâm bất hòa Đinh Trường Sinh kết hôn, kia mình cũng không có biện pháp. Vì thế, nghe được lời này, ngửa về sau một cái, tựa vào ghế lưng, nói ngươi thật đúng là nghĩ mở a. Đinh Trường Sinh đến thời điểm này hai người còn tại chờ hắn, nhìn ra, đây là một hồi im lặng đánh giá, muốn nói Lương vừa ý nhìn ra cái gì, cũng không tất, nhưng mà cuối cùng cảm giác cái này Hạ Nhạc Nhị không phải là người bình thường, lại căn cứ từ mình ở kinh thành bằng hữu giới thiệu. Cho nên đối với Hạ Nhạc Nhị lời nói sở hành đều là đánh dấu chấm hỏi, nhất là tại mình và Đinh Trường Sinh quan hệ phía trên, Lương vừa ý càng là cảnh giác. Đều còn không có ăn đâu này. Đinh Trường Sinh đến phía sau nhìn đến này hai người còn đang nói chuyện phiếm, hỏi. Cái này không phải là đang đợi ngươi nha, bận rộn cái gì đi, trễ như vậy mới đến. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Muốn bận rộn sự tình nhiều, hiện tại rất nhiều việc đều là sức đầu mẻ chán. Ta vừa mới đi Xích Thương tập đoàn, có chút cùng Xích Thương tập đoàn có nghiệp vụ qua lại hợp tác đồng bọn bắt đầu nháo sự, cho rằng Xích Thương tập đoàn không được, cho nên ta được đến chỗ cứu hỏa. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến ngươi và Tào Dĩnh quan hệ thật đúng là tốt, phía sau là bức tường đổ đám người thôi thời điểm ngươi cư nhiên còn có khả năng đi cùng nàng đi gần như vậy. Hạ Nhạc Nhị lời này thật sự là rất không mà nói, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không phải người ngu, nghe đi ra đây là đang chọn đâm đâu. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, tiếp nhận Lương vừa ý đổ một chén nước, một hớp uống cạn, nói Xích Thương tập đoàn lão bản tuy rằng phạm tội, nhưng là cái đó và Xích Thương tập đoàn quan hệ không lớn, nếu Xích Thương tập đoàn lập tức sụp đổ, này sau lưng chính là hơn một vạn cái gia đình tạm thời mất đi nguồn kinh tế, đây mới là xã hội không ổn định nguy hiểm nhân tố, cho nên, thành phố có ý tứ là, ai phạm vào việc đã bắt ai, nhưng là Xích Thương tập đoàn không thể nhảy qua, hơn nữa, bây giờ là Tào Dĩnh nắm giữ công ty. Những người khác đều là thứ yếu, ta không cùng nàng liên hệ cùng ai liên hệ. Đinh Trường Sinh nói ngược lại thực tại lý, lúc này Hạ Nhạc Nhị điện thoại di động vang lên, nàng xem nhìn, cầm lấy bao cùng điện thoại đi ra ngoài. Ngươi nói là chuyện gì? Lương vừa ý liền mắt nhìn Hạ Nhạc Nhị bóng lưng, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, cũng không muốn biết, ngươi như thế nào trở về, có việc. Ân, ba ta ngày mai sinh nhật. Anh ta không ở nhà, ta nếu không trở về, lão đầu liền quá tịch mịch, đợi một ngày trở về đi, người đêm mai đến trong nhà ăn cơm đi. Lương vừa ý nói, thích hợp sao, không có khả năng quấy rầy các ngươi hai người ôn chuyện à. Đinh Trường Sinh hỏi, giả trang cái gì đâu này, Lương vừa ý bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái. Lúc này Hạ Nhạc Nhị trở về, nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, gương mặt bất mãn. Thì sao, chờ ngươi gọi món ăn. Người này một chiếc điện thoại đánh cái mười mấy phút, còn có ăn hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ta một mực cho là chúng ta tính là làm không thành cái khác quan hệ, cũng có thể trở thành hợp tác bằng hữu, nhưng là ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gương mặt mộng bức, nhìn về phía Lương Vừa Ý, Lương Vừa Ý cũng là gương mặt mộng. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, hỏi lời này là có ý gì? Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Của ta nhân vừa mới gọi điện thoại tới, người phái đi mấy cái người, còn có Tào Vĩnh Hán, Tại đường núi phía trên thiếu chút nữa cùng một chiếc trọng hình xe móc chạm vào nhau, lái xe một cái thao tác không thích hợp, mấy người bọn hắn tọa xe xông phá lan can, rời đến hơn 300 mễ vách núi phía dưới rồi, không một sống sót, đã xác định. Hạ Nhạc Nhị sắc mặt u ám nói. Lần này đến phiên Đinh Trường Sinh kinh ngạc, Lương Vừa Ý cũng theo lấy trợn mắt há hốc mồm, nàng không biết trong này một việc, nhưng là Tào Vĩnh Hán nàng là biết, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị có như vậy giao dịch. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Hạ Nhạc Nhị đem chuyện này lại đến Đinh Trường Sinh đầu phía trên. Ta nói, việc này ngươi làm sao có thể lại ta đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta trước không nói việc này, nói như thế, chúng ta là không phải nói tốt giao hàng phía trên môn, làm sao bây giờ, ngươi hàng này không đưa đến môn A? Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, cười cười, về phía sau dựa ghế dựa sau lưng, nói ngươi nói như vậy ta liền minh bạch. Việc này làm sao lại chứng minh không phải là ngươi làm đây này, cho nên, ngươi đem việc này chụp đến đầu ta phía trên, ta cũng sẽ không thừa nhận, chúng ta đàm tốt sự tình, ta đem nhân giao cho ngươi, cũng là ngươi nhóm người theo lấy cùng đi Bắc Kinh, đúng rồi, trên xe có các ngươi người sao? Không có. Này không phải là nha, làm việc phải làm nguyên bộ, ta cho ngươi biết, các ngươi muốn người ta cho, ta muốn đồ vật các ngươi nếu không cấp lời nói, ta và các ngươi không để yên. Bằng không chúng ta liền thử xem. Đinh Trường Sinh căm tức nói, đem cái chén trong tay lập tức đốn tại mặt bàn phía trên, dọa Lương Vừa Ý nhất nhảy. Hạ Nhạc Nhị tiếu tiếu, nói hiện tại việc này ai cũng khó nói, hơn nữa cô ta nhân thấy rất rõ ràng, hai xe cũng không đụng tại cùng một chỗ, chính là hoảng một chút, đường hẹp hòi, việc này còn thật là khó khăn nói là ai làm, cho nên, người bây giờ phát hỏa cũng không có ý nghĩa, mặt sau sự tình vẫn là muốn rồi nói sau, cơm này. Ta cũng không ăn, ta phải đi về giải quyết, thay ngươi giải quyết. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị đứng dậy rời đi, trước khi đi cùng Lương Vừa Ý thì thầm một phen, sau đó rời đi. Bị người khác bố trí một đạo A, Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nào chỉ là bố trí một đạo, việc này là ta khinh thường, cũng quá tin tưởng nàng cho rằng làm như vậy liền đem Tào Vĩnh Hán trên người sở hữu sự tình đều lau sạch, điều này có thể sao? Ta biết ngươi khẳng định lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng là chuyện này không thể cấp bách, phải từ từ đến, ngươi có nghĩ tới không, nếu Tào Dĩnh biết việc này sau sẽ như thế nào, đối với ngươi, đối với Xích Thương Tập đoàn, cũng không phải là chuyện tốt, cho nên ngươi bây giờ phải làm, không phải là cùng Hạ Nhạc Nhị phân cao thấp, là phải đem việc này làm được Hạ Nhạc Nhị trên đầu, tỏa thật, như vậy mới có thể làm cho Tào Dĩnh tiếp tục tin tưởng ngươi, bằng không lời nói, người phía trước làm đều làm không công. Lương Vừa Ý nhắc nhở. Quyển thứ 73.701 sống sót. Đinh chủ nhiệm, đã trễ thế này, có việc. Đối với Đinh Trường Sinh đột nhiên tới chơi, Tào Dĩnh vẫn là thực kinh ngạc, tuy rằng lại hổ lần nữa cảnh cáo chính mình, Đinh Trường Sinh cái này nhân tốt lắm. Xác, nhưng chính mình không có từ Đinh Trường Sinh chỗ đó được đến bao nhiêu ám chỉ, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh tìm tới cửa, điều này làm cho Tào Dĩnh có một chút cảnh giác. Có việc, trong điện thoại không tiện nói, cho nên lại tới. Có thể đi vào nói sao? Đinh Trường Sinh ngón tay bên trong. Nga, ngượng ngùng, mời vào. Đây là Tào gia biệt thự, mặc dù là Tào Dĩnh một người, nhưng là nơi này bảo tiêu cùng dòng nhân hơn mấy chục cái, cho nên Đinh Trường Sinh nếu muốn ở nơi này đối với Tào Dĩnh bất lợi, căn bản là không có khả năng, trừ phi là Tào Dĩnh chính mình cam tâm tình nguyện. Mời ngồi, Đinh chủ nhiệm, Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh. Hỏi lại hồ tại nơi này sao? Không ở, ngươi tìm hắn. Cũng không phải là, nhưng là chuyện này vẫn là muốn hắn tại nơi này tương đối thích hợp, tìm người đem hắn kêu đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói. Có phải là hắn hay không lại gặp rắc rối? Tào Dĩnh hỏi. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, Tào Dĩnh bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại kêu lại hồ. Lại hồ vừa nghe là đại tiểu thư làm hắn đến trong ra đi, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng. Lấy tốc độ nhanh nhất đến Tào Dĩnh nhà, nhưng là vào cửa nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên đã ở, điều này làm cho hắn cảm thấy thực kinh ngạc, lại nhìn Tào Dĩnh, gương mặt lạnh nhạt. Tào Tổng, tìm ta có việc. Ân, Đinh chủ nhiệm cùng ta nói chuyện này ngươi ở đây tốt nhất, ngồi đi, cùng một chỗ nghe một chút. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh nhìn hai vị này, nói Tào Tổng, đối với ngươi tới nói, phụ thân ngươi làm có một số việc, ngươi khả năng không biết. Nhưng là vị này lại tiên sinh nhất định biết, hơn nữa có một số việc vẫn là tự mình đi làm, đúng không, Lại tiên sinh? Ta không rõ ngươi nói là có ý gì, Lại Hổ nói. Phải không, ta nói xong ngươi chỉ biết đây là xảy ra chuyện gì rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, sau đó bắt đầu một đoạn làm người nghe kinh sợ tự thuật, ít nhất tại Tào Dĩnh nghe đến là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại ta đến Hợp Sơn phía trước, ta là tại Mũi Nhọn Sơn công tác, đoạn trước thời gian, Mũi Nhọn Sơn thị ủy thư ký Nào Thượng Long bị giết, tuy rằng về sau bởi vì tìm không thấy hung phạm, cũng bởi vì chuyện này không là chuyện gì tốt, cho nên, liền đem việc này định vì tự sát, việc này Tào Tổng khả năng không biết, nhưng là việc này ta rất rõ ràng, ta cũng thực khẳng định, Nào Thượng Long không phải là tự sát, là hắn giết, hơn nữa còn là vị này Lại tiên sinh tự mình đi làm, đúng không? Người có chứng cớ sao? Lại Hổ tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng vẫn là trấn tĩnh hỏi. Người hãy nghe ta nói hết nói sau không muộn, ta chỉ là tự thuật một chuyện thực. Làm Tào tiểu thư biết trong này chân tướng, được rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nhìn về phía Tào Dĩnh, Tào Dĩnh ánh mắt nhìn về phía Lại Hổ, trong mắt đều là khiếp sợ. Nào Thượng Long sau khi, Mũi Nhọn Sơn cảnh sát tổng hợp khắp nơi chứng cứ sau đó, cảm thấy vụ án này không đơn giản, ta cũng như vậy cho rằng, phía sau Hà Lão Tam tìm được ta, hỏi ta việc này nên làm cái gì bây giờ, còn cung cấp ngươi đi qua tiệm của hắn tìm đại ca hắn, cho nên... Hắn nhận định giết hắn đi ca người chính là ngươi, Lại tiên sinh, ta nói, việc này không có chứng cứ, khó mà nói a, nhưng là hắn đã cho rằng việc này chính là ngươi làm, hơn nữa giết hắn đi ca Nào Thượng Long nguyên nhân chính là Nào Thượng Long cho các ngươi tại Hợp Sơn làm ra một chuyện khác làm che. Giấu, chuyện này chính là chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ, mục tiêu là hiện tại Hợp Sơn thị ủy thư ký Lương Văn Tường bí thư nữ nhi Lương Vừa Ý, nàng bây giờ là Mũi Nhọn Sơn thị trưởng. Như vậy liền đều liên hệ a, này vẫn chưa xong. Đinh Trường Sinh êm tai đạo đến, làm Tào Dĩnh khiếp sợ tột đỉnh. Nào Thượng Long đệ đệ Hà Lão Tam biết bằng năng lực của chính hắn, chẳng những không thể cho hắn ca báo thù, Lại tiên sinh nghĩ đến sảng khoái mới gặp quá hắn sau đó, còn khả năng tìm đến hắn diệt khẩu, cho nên hắn suy nghĩ một biện pháp tốt, thì phải là đến đây Hợp Sơn, cái gọi là dưới đèn hắc, hơn nữa hắn tiềm tàng địa phương ngay tại các ngươi tổng bộ đối diện buôn bán lâu. Các ngươi mọi cử động tại hắn dưới sự giám thị, còn phái xe đi theo Tào Vĩnh Hán phía sau xe, này toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Chính là chờ đợi thời điểm, đừng có một ngày, Tào Vĩnh Hán quyết định xuất phân phía nam cảnh trốn đi thời điểm hắn một đường theo lấy. Cái này các ngươi minh bạch vì sao Tào Vĩnh Hán biến mất a? Tào Dĩnh, nếu là không có phụ thân ngươi mệnh lệnh, Lại tiên sinh sẽ không đi làm những chuyện kia, cho nên, Hà Lão Tam lần này báo thù, có thể nói là hao tổn tâm cơ đi à nha. Đinh Trường Sinh hỏi, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tào Dĩnh lúc này sớm bị Đinh Trường Sinh chuyện xưa trộn lẫn đầu váng mắt hoa, hỏi cha ta bây giờ đang ở thì sao? Đợi ta chậm rãi nói, Lại Hổ, người nhận thức một người tên là Hạ Nhạc Nhị nữ nhân sao, Bắc Kinh, có không có tại Tào Vĩnh Hán đối ngoại liên hệ bên trong? Tiếp xúc qua cái này nữ nhân. Đinh Trường Sinh hỏi. Lại Hổ gật gật đầu, nói này là được rồi, ngươi là hộ vệ của hắn, nhất định biết nhĩ lão bản cùng ai liên lạc qua, Tào Vĩnh Hán tay bên trong có một phần danh sách, sự tình quan rất nhiều người, Hạ Nhạc Nhị thực hy vọng được đến phần danh sách này, khi biết được Tào Vĩnh Hán trốn đi sau đó, vẫn luôn đang tìm hắn, khi biết hắn tại Hà Lão Tam tay bên trong thời điểm, vì thế lập tức tìm được Hà Lão Tam, vì thế... Bọn hắn ngay tại các ngươi tổng bộ đối diện một gian tầng hầm gặp mặt, Hà Lão Tam đáp ứng đem ngươi ba cấp Hạ Nhạc Nhị. Mà Hạ Nhạc Nhị đáp ứng khi lấy được danh sách về sau, trừ bỏ ba ngươi, nào như vậy Lão Tam phải nhận được 100 vạn nguyên. Ta thực hoài nghi ngươi những lời này là thật hay giả, làm sao ngươi biết việc này Lại Hổ hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Hà Lão Tam vẫn luôn đang cùng ta liên hệ, thẳng đến hắn xuất phát đi Bắc Kinh, muốn đem ba ngươi đưa cho Hạ Nhạc Nhị phía trước. Mới cho ta gọi điện thoại nói Tào Vĩnh Hán tại tay hắn phía trên, ta lập tức phái người đuổi theo, muốn tại hắn rời đi Hợp Sơn cảnh nội phía trước đuổi tới hắn, đáng tiếc, đợi cho đuổi tới hắn thời điểm cũng là tại Thái Hành Sơn trong núi trên quốc lộ, ba người cùng Hà Lão Tam bọn hắn cưỡi xe rơi đến sơn cốc bên trong, trên xe nhân viên không một sống sót. Ta cũng tin tức mới vừa nhận được. Đinh Trường Sinh nói xong lời này, phòng ở lập tức như là đông cứng giống nhau, không có người lên tiếng, một lúc lâu. Tào Dĩnh nước mắt im lặng nhỏ giọt rơi, thân thể bắt đầu nhất tùng, nhìn như là thực ủy khuất, nhưng là nàng xác thực trong lòng đau đớn. Vô luận Đinh Trường Sinh kia một chút chuyện xưa nói là thật hay giả, cũng chưa dùng, trọng yếu nhất chính là, phụ thân chết việc này phải không tốt làm giả. Chuyện này nói cho cùng, là bởi vì lại tiên sinh trước làm thực xin lỗi Hà Lão Tam sự tình, đúng không, cho nên các ngươi nếu có thời gian, làm chuẩn bị đi, vì Tào Vĩnh Hán tiên sinh chuẩn bị hậu sự, phỏng chừng rất nhanh liền có người đem di thể đuổi về đến. Đinh Trường Sinh nói, đúng rồi, còn có một việc, thì phải là tại đối đãi Xích Thương tập đoàn sự tình phía trên, ta cùng Hạ Nhạc Nhị là chỉ tương phản ý kiến của ta là bảo trì Xích Thương tập đoàn hiện trạng, nhưng là Hạ Nhạc Nhị đại biểu vực ngoại tư bản vẫn luôn muốn thu mua Xích Thương tập đoàn, cho nên nàng đối với ta cũng hận thấu xương rồi, phía trước cho ta đào không ít hố, thậm chí là tìm người trừ bỏ ta, điểm này, Tào tiểu thư nhất định là cảm động lây rồi, dù sao chúng ta cùng một chỗ gặp được quá việc này. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 73.701 thù hận mầm mống. Nàng nói như thế nào? Lương Vừa Ý hỏi. Lương Vừa Ý vẫn luôn tại xe bên trong chờ đợi, ngay tại Tào Dĩnh ra ngoài cửa. Nên nói đều nói rồi, có tin ta hay không thì phải là nàng sự tình rồi. Dĩ nhiên, cái kia lại hổ nhất định là sẽ không nói ta lời hay. Cũng may là chuyện này không có khác người biết. Hạ Nhạc Nhị chiêu thức ấy đủ độc, lập tức trừ bỏ nhiều cái người. Nói lên đây cũng là kết quả tốt nhất, không nói khác, chỉ cần là Hà Lão Tam mấy cái này nhân chính là ta một cái tâm bệnh, cho nên, lần này đều giải quyết rồi, cũng tốt. Đinh Trường Sinh nói, người sơ suất quá, như là Hà Lão Tam dạng người này làm sao có thể tin tưởng hắn nhóm, cho nên ngươi lần này là mạo hiểm, tiếp theo còn chưa phải muốn dùng dạng người này. Nhưng là làm như vậy bẩn sống, vẫn là muốn dùng dạng người này cho thỏa đáng, nghĩ sạch sẽ hơn thời điểm mới có thể bỏ được xuống tay. Đinh Trường Sinh nói, ân, vẫn là muốn cẩn thận, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lương Vừa Ý hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, cười nói như thế nào, đối với Hạ Nhạc Nhị nói động tâm, muốn ta hướng ngươi cầu hôn sao? Ngươi có thể đánh đổ a, nàng nói ngươi cũng tin, theo Tào Vĩnh Hán chuyện này đến nhìn, các ngươi xem như càng chạy càng xa rồi, không nghĩ tới cho tới bây giờ là kết quả như thế, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Lương Vừa Ý nói, nhân sinh sở dĩ thú vị, không phải là ở chỗ ngoài dự đoán mọi người ư, liền giống như chơi game, thường thường liền đến chút ít kinh ngạc vui mừng, hoặc là đến chút ít suy sụp, ngoài dự đoán kết cục là tốt nhất, Hạ Nhạc Nhị cái này nhân ta từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu, đến bây giờ cũng là như thế này. Đinh Trường Sinh nói, nhìn không thấu liền không nên nhìn, ngươi xem ta thật tốt, liếc nhìn một cái rốt cuộc. Lương Vừa Ý nói, phải không? So với liếc nhìn một cái rốt cuộc, ta càng yêu thích một cái đến cuối. Đinh Trường Sinh đi rồi, Tào Dĩnh cùng lại hồ tại phòng khách bên trong tương đối không nói gì, ước chừng 10 phút trầm mặc, Tào Dĩnh mới hỏi nói hắn nói có bao nhiêu là thật. Đều là thật, chứ ngươi ra ba ngộ hại việc này ở ngoài, ta cảm giác việc này cùng hắn không thoát được làm hệ, bằng không hắn sẽ không biết rõ ràng như vậy. Lại hồ nói, Hạ Nhạc Nhị cái này nữ nhân là xảy ra chuyện gì? Tào Dĩnh hỏi, ta đây biết một chút, nàng và ba ngươi vẫn luôn đang nói, đoạn trước thời gian còn đến đây hợp sơn cùng ba ngươi mặt đối mặt đàm, ba ngươi còn đi theo nàng cùng đi Bắc Kinh, nhưng là về phần nói chuyện cái gì, ta không biết, kia một chút đều là bọn hắn chính mình đàm, sẽ không cần ta ở đây. Lại hổ nói, kia Đinh Trường Sinh nói có độ tin cậy cao bao nhiêu? Một chút cũng không có, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, Đinh Trường Sinh cái này nhân không thể tin. Nếu hắn và Hà Lão Tam nhận thức, vậy tại sao không phải là hắn phái Hà Lão Tam đến hợp sơn? Trong này có rất nhiều lỗ hổng, ngươi thì không thể nghĩ nhiều nghĩ sao? Lại hổ hỏi. Tào Dĩnh đứng lên, nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm, nói ngươi đã cũng nói, trừ bỏ ba ta việc này ở ngoài, cái khác đều là thật, như vậy vì không liên lụy Xích Thương tập đoàn, ngươi nên biết phải làm sao a? Ngày mai sẽ không muốn tới công ty rồi, ta sẽ nhường bộ tài nguyên nhân lực giúp ngươi làm thủ tục. Người bị khai trừ rồi. Người nói cái gì? Lại hổ nghe được Tào Dĩnh nói như vậy, đơn giản là không thể tin được lỗ tai của mình. Ta nói người bị khai trừ rồi, người muốn thật là vì Xích Thương tập đoàn tốt, vì tốt cho ta, liền không muốn lại đến Xích Thương tập đoàn rồi. Trước ngươi làm sự tình, cùng ta ba có liên quan hệ, ba ta chết rồi, ta không lý do cho các ngươi sự tình lương hoa, cho nên, người bây giờ nếu như còn tại Xích Thương tập đoàn nhậm chức, tương lai liên lụy đúng là ta cùng Xích Thương tập đoàn rồi. Tào Dĩnh mặt không biểu cảm nói. Lại hổ khuôn mặt âm trầm dọa người, nhưng là Tào Vĩnh Hán nữ nhi như thế nào có thể bị hù dọa, cho nên cứ việc lại hổ sắc mặt dọa người, nhưng là Tào Dĩnh gương mặt lạnh lùng, một chút cũng không sợ. Lúc này, bên ngoài phòng khách mặt đứng lấy vài người, đều là Tào Dĩnh tân đổi bảo tiêu, nguyên lai vì phụ thân cung cấp bảo tiêu phục vụ người đều bị nàng đổi, có thể nói, theo nhập chủ Xích Thương tập đoàn bắt đầu, Tào Dĩnh liền luôn luôn tại âm thầm thay phụ thân phía trước bộ hạ. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Bởi vì tại nàng nhìn đến, những người này thời đại đã qua, cho nên khi Đinh Trường Sinh muốn nàng phối hợp công an cơ quan đối với Xích Thương tập đoàn cao quản điều tra thời điểm, nàng không có bất kỳ ý kiến phản đối gì, càng không có không phối hợp, mượn dùng Đinh Trường Sinh tay, đối với Xích Thương tập đoàn cao quản hoàn thành thứ nhất luân thanh tẩy, còn lại người, chậm rãi thanh lý rơi, bây giờ là Tào Dĩnh thời đại, Tào Vĩnh Hán thời đại đã qua. Muốn nói lo lắng, nàng lo lắng duy nhất không phải là lại hổ những người này không phục, mà là thành phố đối với Xích Thương tập đoàn xử lý. Hiện tại đến nhìn, tại Đinh Trường Sinh quay vần phía dưới, thành phố đối với Xích Thương tập đoàn thái độ không có đổi, kia vì bảo vào nghề, tạm thời bỏ qua Xích Thương tập đoàn, kế tiếp liền nhìn chính mình như thế nào thao tác. Đương nhiên, có nhân vẫn là mấu chốt nhất, cái này nhân chính là Đinh Trường Sinh. Nếu là như vậy, vô luận Đinh Trường Sinh nói thật hay giả, mình cũng phải làm thật đi nghe, bằng không lời nói, chính mình liền sinh ra phản kháng cảm xúc, nếu muốn lợi dụng Đinh Trường Sinh bảo trụ Xích Thương tập đoàn, như vậy tâm tình như vậy cũng không thể có, tướng tùy tâm sinh, một khi chính mình tại nội tâm bên trong bài xích Đinh Trường Sinh sở tác sở vi, hoặc là đối với Đinh Trường Sinh nói không tín nhiệm, như vậy chính mình liền tại trong vô tình biểu hiện ra đến, khi đó mới là tai họa ngập đầu. Ngươi là điên rồi sao? Lại hổ hỏi. Ta không điên, ngươi là cha ta bảo tiêu, ngươi vẫn luôn là đi theo hắn lăn lộn, hắn hiện tại chết rồi, ngươi còn tại Xích Thương tập đoàn làm gì, ngươi không phải là miệng miệng tiếng tiếng đều là tốt với ta ư, vậy ngươi bây giờ còn không ly khai Xích Thương tập đoàn, đối với ta mà nói, ngươi hiện tại ly khai Xích Thương tập đoàn chính là rất tốt với ta, ngươi tiếp tục đứng ở Xích Thương tập đoàn chính là ta phiền toái lớn nhất. Tào Dĩnh nói, vì Xích Thương tập đoàn, ta là làm một chút không nên làm sự tình. Nhưng là vậy cũng là ba người ý tứ, ta chỉ là phục tùng. Ngươi vẫn làm, hiện tại Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn có thể nói những cái này cùng ngươi không quan hệ ư, ngươi là muốn hắn đi tìm cha ta tính sổ sách sao? Tào Dĩnh hỏi, ngươi làm như vậy quá bất cận nhân tình. Đừng nói nữa, ngươi bây giờ đi, ta còn có khả năng niệm lòng tốt của ngươi, muốn là chúng ta nháo trở mặt, vậy cũng không tốt a. Tào Dĩnh lạnh lùng nói. Lại hổ nhìn Tào Dĩnh lạnh lùng khuôn mặt, biết cái này nữ nhân là quyết tâm muốn đuổi tự mình đi rồi, nghĩ chính mình mấy năm nay vì Xích Thương tập đoàn làm sự tình, không thể không nói là bi thương theo tâm đến, cái loại cảm giác này giống như là trong tay một mực cầm lấy một cái màu sắc rực rỡ khí cầu, mặc dù biết cái này khí cầu thực yếu ớt, nhưng là vẫn như cũ ôm có hy vọng, nhưng là bây giờ bị nhân dùng sắc nhọn châm lập tức liền đâm hư, thoát phá âm thanh cũng chính là tan nát cõi lòng âm thanh. Thù hận mầm mống một khi trồng, liền sẽ nhanh chóng nảy mầm mọc rễ, thân thể sở hữu năng lượng đều có khả năng cung cấp nuôi dưỡng viên này mầm mống, thẳng đến nó rất nhanh trưởng thành. Tào Dĩnh không biết chính mình này một cái quyết định vì chính mình chôn xuống họa sát thân mầm mống, nàng lúc này chỉ là muốn cho chính mình theo lại hổ mang đến phản đối ảnh hưởng thoát thân. Quyển thứ 73.702 tình cảnh lưỡng nan. So với Đinh Trường Sinh đối với Hạ Nhạc Nhị đã nói Tào Vĩnh Hán bọn người gặp tai nạn xe cộ tử vong tin tức, Hạ Nhạc Nhị nhất định là muốn mắt thấy mới là thật mới được, cho nên khi Hạ Nhạc Nhị một mực đuổi tới vùng núi tai nạn xe cộ hiện trường, nhìn thấy nhân viên cứu viện đem mấy cái này nhân di thể đều mang đi lên, lúc này mới tận mắt thấy Tào Vĩnh Hán xác thực chết. Tùy theo mấy cái này thi thể của người bị trở về Hợp Sơn, Hạ Nhạc Nhị cũng lại lần nữa trở lại Hợp Sơn thị, nàng còn có việc không xong xuôi. Nếu hiện tại Xích Thương tập đoàn nắm giữ ở Tào Dĩnh tay bên trong, vậy chỉ cần là cùng Xích Thương tập đoàn có liên quan hệ toàn bộ sự tình, đều phải cùng vị kia Tào đại tiểu thư giao thiệp. Hạ Nhạc Nhị rất rõ ràng chủ tử mình tâm lý, thời đại phát triển cho tới bây giờ cái này tình cảnh, lại muốn từ quốc gia phương diện thông qua thủ đoạn cướp lấy tài phú, nan chi lại nan, bởi vì hiện tại chế độ cùng pháp luật càng ngày càng hoàn thiện, có thể chui chỗ trống cũng càng ngày càng ít, hơn nữa quan trọng hơn nhất chính là phiêu lưu càng lúc càng lớn. Cho nên cái này lợi ích tập đoàn liền nghĩ đến mặt khác một cái con đường. Vũ Văn Cỏ Linh Chi gia mặc dù là kinh thương thế gia, nhưng là khuyết thiếu thực quyền hậu trường xem như dựa vào, lại tăng thêm cùng Lâm Nhất Đạo ra trở mặt, cho nên Vũ Văn Cỏ Linh chi ra tài phú liền trở thành hương bột bột, bị áp dụng các loại thủ đoạn chia cắt, chuyện như vậy bình thường làm vô cùng hoàn mỹ, cái gọi là hoàn mỹ chính là một loạt tội danh gia thân. Muốn nói đối phó Vũ Văn Cỏ Linh chi ra còn có thể phải chặn thượng rất nhiều người miệng, làm phải giống như dạng một chút, ít nhất tại pháp luật phía trên muốn nói quá khứ. Như vậy đối phó Xích Thương tập đoàn liền không cần phí khí lực lớn như vậy rồi. Cho nên, tại Xích Thương tập đoàn bị Hạ Nhạc Nghị này hòa nhân nhìn chằm chằm về sau, một đạo nhận lấy một đạo gông xiềng liền dần dần bộ, nhưng là thiên toán vạn toán không có tính đến chính là Đinh Trường Sinh tại này bên trong đưa đến tác dụng. Có thể nói Hạ Nhạc Nghị bọn người nhịn nhất hoa tốt canh, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh này một viên cứt chuột cấp ô nhiễm, này ngay tại lúc này Hạ Nhạc Nghị gặp phải áp lực, hoặc là giải quyết hết Đinh Trường Sinh. Hoặc là sẽ cùng Đinh Trường Sinh lá mặt lá trái đi xuống. Từ trước đến nay đều là thân bất do kỷ, điểm này nàng chính mình tâm lý rất rõ ràng, mình coi như là tính toán dù cho, cũng bù không được lão Đàm một chiếc điện thoại, hiện tại chính mình ở tình cảnh lưỡng nan. Ngươi là, ta gọi Hạ Nhạc Nghị, đến từ Bắc Kinh, đối với phụ thân ngươi bất hạnh, ta cảm thấy rất khó chịu, ghé thăm ngươi một chút. Hạ Nhạc Nghị cũng tìm được Tào Dĩnh ra bên trong. Vừa mở miệng chính là như vậy nói. Tào Dĩnh không lên tiếng, lại không thấy thỉnh nàng tiến đến, cũng không có đem nàng đuổi ra ngoài, quay đầu đến phòng khách bên trong, ngồi xuống, nhìn nàng, nói ta nghe nói qua ngươi, không chỉ một cá nhân nói qua ngươi. Phải không, ai nói khởi ta? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Tào Dĩnh đương nhiên không có khả năng ngu như vậy, nhưng là lại chất vấn nói ngươi đã cùng với cha ta hợp tác, vì sao lại muốn giết hắn, là bởi vì hắn vô dụng ư? Danh sách người cũng có, kế tiếp muốn gom góp tư bản thu mua Xích Thương tập đoàn đi à nha. Hạ Nhạc Nghị lập tức khiếp sợ có chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng là nàng vẫn là không có ý thức được Đinh Trường Sinh đã tới. Nhìn Tào Dĩnh trong mắt ánh mắt cừu hận, Hạ Nhạc Nghị cảm thấy chính mình lần này đến khả năng không đạt được hiệu quả như mình muốn, vẫn là chính mình nơi nào không có làm đúng chỗ, nàng là làm sao mà biết Tào Vĩnh Hán bọn người là chính mình phái người giết đây này. Tào tiểu thư, ta. Bảo ta Tào tổng, người không cần giải thích, người nếu nghĩ giải thích cũng được, ta nhìn ngươi một chút có phải hay không so người kia giải thích còn muốn có độ tin cậy, người nếu không nghĩ giải thích lời nói, xin mời hiện tại đi ra ngoài. Tào Dĩnh lạnh lùng nói. Hạ Nhạc Nghị nghe vậy sừng sốt, đứng lên, hỏi ngươi có biết ngươi là đang cùng ai nói sao? Biết, là muốn nuốt chọn Tào ra người, ta nói không sai chứ, nhìn đến ngươi cũng lười giải thích. Ta đây chỉ có tin tưởng người kia lời nói rồi. Tào Dĩnh nói. Người kia là Đinh Trường Sinh a, không nghĩ tới hắn lúc này đây đầu óc ngược lại chuyển mau, đến cũng mau. Hạ Nhạc Nghị cười lạnh nói. Tào gia ở nơi này, Xích Thương tập đoàn đã ở Hợp Sơn, chờ ngươi đến nuốt, nhìn ngươi có thể hay không nuốt vào, chỉ cần là không sợ cho ăn bể bụng, ta chờ ngươi. Tào Dĩnh khinh miệt nói. Hạ Nhạc Nghị gật gật đầu, nói cùng phụ thân ngươi so với đến. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Vâng, ta là ngây thơ, nhưng là ta cảm thấy ba ta so với ta còn ngây thơ, cư nhiên tin tưởng các ngươi lời nói, bằng không cũng không có khả năng bị ngươi thiết kế, đúng không? Tào Dĩnh hỏi. Hạ Nhạc Nghị không nghĩ tới lúc này đây nói chuyện lại là tan rã trong không vui. Cho nên đợi cho nàng rời đi Tào ra về sau, thứ nhất đem điện thoại đánh cho Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn chưa từ bỏ ý định, đang đà thông thời điểm cũng nhấn đồng bộ ghi âm cái nút, còn nghĩ tại Tào Dĩnh nơi này hòa nhau nhất thành. Trường Sinh, ngươi làm đủ tạc. Hạ Nhạc Nghị nói. À, cái gì, ngươi nói cái gì, ta nơi này tín hiệu không tốt, ngươi đến nhà ta thảo luận a, ta treo, a. Đinh Trường Sinh một bên tại lương vừa ý trên người tung hoành ngang dọc. Một bên nhận nghe điện thoại, nhưng là rất nhanh liền treo, đem đầu này Hạ Nhạc Nghị cấp tức thiếu chút nữa bốc khói, tên hỗn đàn này, phía sau cơ nhiên còn có tâm tư muốn làm việc này, nhưng là phản nghĩ, việc này vốn là cùng hắn không có gì quan hệ, chính mình còn giúp hắn xử lý xong vài người, hắn đương nhiên là cao hứng. Có thể là có người cao hứng liền có người không cao hứng, trừ bỏ Tào Dĩnh cùng Hạ Nhạc Nghị ở ngoài, còn có cá nhân cũng không cao hứng, thì phải là lại hổ, hôm nay trong đêm. Kinh doanh đã nhiều năm lại hổ gặp đến hoàn toàn thất bại, có thể nói là bị Tào Dĩnh đuổi ra khỏi nhà rồi, chính mình vọng tưởng đường tắt tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị chặt đứt, mà hết thảy này trừ bỏ Tào Dĩnh lạnh lùng vô tình ở ngoài, còn có một chút, thì phải là Đinh Trường Sinh xuất hiện, cái này nhân xuất hiện nghiễm nhiên thành Tào Dĩnh đại cứu tinh. Làm Tào Dĩnh không còn ỷ lại chính mình, mà là ỷ lại vị kia kêu Đinh Trường Sinh ra hỏa. Nếu ta quá không tốt, hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ quá rồi, vì thế một cái ác độc kế hoạch tại đầu óc của hắn bên trong dần dần thành hình, hắn quyết định cá chết lưới rách, nếu chính mình không chiếm được đồ vật, ai cũng đừng hy vọng được đến, đây là lại hổ quyết định sau cùng. Đinh Trường Sinh ngày hôm sau bị chuông điện thoại đánh thức, vừa nhìn điện thoại, 10 giờ sáng nhiều, mà Lương Vừa Ý còn tại khuỷu tay của mình bên trong thăm ngủ, hắn đứng dậy đi nghe điện thoại rồi, một cái xa lạ điện thoại. Muốn tại trước kia xa lạ điện thoại hắn là không nhận lấy, nhưng là bây giờ là thời buổi rối loạn, còn có Đỗ Sơn Khôi bọn người cũng có khả năng đổi dãy số mới gọi điện thoại cho hắn, cho nên không thể không nhận lấy. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi. Vị ấy, người nghe không hiểu sao, Đinh Trường Sinh, ngươi một người đến Bắc Sơn công trường, nơi này đã lâu không có người đến rồi, ta đứng ở chỗ cao có thể nhìn rất rõ ràng, ngươi nếu là dám mang người đến. Tào Dĩnh nhất định phải chết, đến, cho ngươi Đinh chủ nhiệm kêu to một tiếng. Lại hổ duỗi tay tại Tào Dĩnh khuôn mặt sờ soạng một cái, phân phó nói. Tào Dĩnh không lên tiếng, Lại hổ đi lên chính là một cái tát, đánh Tào Dĩnh là nhãn mạo kim tinh. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nhìn điện thoại, cắt đứt sau cấp Tào Dĩnh gọi điện thoại, Tào Dĩnh điện thoại thủy chung là không người nghe. Quyển thứ 73703 ta nhìn ngươi là điên rồi. Xảy ra chuyện gì, Lương Vừa Ý hỏi, nhìn đến Đinh Trường Sinh một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên, hỏi. Tào Dĩnh có khả năng là bị bắt cóc rồi, Lại Hổ làm, không biết có phải hay không đã xảy ra nội chiến, hay là ta tối hôm qua đem Lại Hổ gốc gác ít rồi, đây là cho ta thiết một cái bẫy. Đinh Trường Sinh nói, vô luận là tình huống gì, người cũng không thể chính mình đi, báo cảnh sát a, sống hay chết cùng ngươi không quan hệ. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cũng nghĩ như vậy, muốn là như vậy nói, Tào Dĩnh liền huyền, nếu Tào Dĩnh chết rồi, kia Xích Thương tập đoàn liền hoàn toàn loạn xáo, thành phố nghĩ muốn nhờ Xích Thương tập đoàn ổn định vào nghề cùng thị nội ổn định không khí tính toán liền hoàn toàn tính sai, đây cũng là ngoại bộ tư bản tập đoàn nghĩ muốn nhìn thấy, đến lúc đó liền có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng là dù như thế nào ngươi cũng không thể chính mình đi. Ta biết. Ta tìm Đỗ Sơn Khôi bọn hắn thương lượng một chút rồi nói sau, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Lương Vừa Ý biết chính mình nói nhiều hơn nữa đều không sửa đổi được Đinh Trường Sinh chủ ý, chỉ cần là hắn hạ quyết tâm sự tình, chính mình rất khó trái phải ý nghĩ của hắn. Lương Vừa Ý thở dài nói cho dù là không vì chính mình nghĩ nghĩ, cũng nên cho ta nghĩ nghĩ a, ngươi nếu không hạnh xảy ra chuyện gì, ta làm sao xử lý, đời này đều phải ghi nhớ ngươi. Cái này không phải là rất tốt ư, vĩnh viễn sống ở ngươi tâm lý. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Lương Vừa Ý bất mãn hỏi. Ngươi yên tâm, tối hôm qua vừa mới bá mầm mống, ta không thể không chịu trách nhiệm, nếu vạn nhất chồng lên rồi, ta còn phải kiếm tiền nuôi sống, sao có thể nói treo liền treo, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, việc này chờ ta xử lý xong, tối về cho ngươi ba chúc mừng sinh nhật. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý biết chính mình nói bất thông Đinh Trường Sinh, cho nên cũng liền mặc kệ. Đinh Trường Sinh vẫn chưa đem việc này nói cho Đỗ Sơn Khôi bọn người, bởi vì hắn biết, hiện tại Lại Hổ nhất định là bất cứ giá nào rồi, hoặc là nói là cá chết lưới rách tính toán, nói không chừng bắt cóc Tào Dĩnh, sẽ đem chính mình hấp dẫn tới, vì đem mình và Tào Dĩnh cùng một chỗ trừ bỏ, cho nên mới nói nếu có cảnh sát lời nói, liền giết con tin, như vậy nói, một khi nhiều người, chẳng những tạo thành vô vị tổn thương vong. Còn có thể làm Lại Hổ khẩn trương, chẳng những cứu không ra Tào Dĩnh, còn khả năng làm nàng chết nhanh hơn. Cho nên, Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tự mình đi. Ngươi muốn thương làm gì? Đỗ Sơn Khôi nghi ngờ nói. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ nói cho Đỗ Sơn Khôi, nhưng là lại nghĩ chính mình không nói hắn khẳng định sẽ cùng đi. Nhưng là nếu như chính mình đi mang ra hỏa lời nói, kia tức là mục tiêu sống rồi, liền phản kháng đường sống đều không có. Chính mình có ngu sao như vậy? Đinh Trường Sinh nói đơn giản vài câu, nhưng là Đỗ Sơn Khôi lại kiên quyết không đồng ý Đinh Trường Sinh một người đi, đề nghị chính là trực tiếp báo cảnh sát, Tào Dĩnh sống chết quản hắn khi gió nhóm chuyện gì, hơn nữa cho tới bây giờ trình độ này, Đinh Trường Sinh hoàn toàn không cần phải mạo hiểm, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Đinh Trường Sinh nhìn Đỗ Sơn Khôi, lúc này đây Đỗ Sơn Khôi một chút cũng không thỏa hiệp. Như vậy đi, ta đi trước, người đi theo sau cùng Trần Minh Côn liên hệ, phái người đi qua. Đừng xé, cái đó và người chính mình đi có gì khác biệt, ta nhìn vẫn là hiện tại báo cảnh sát, đợi cho ngươi đi nói sau sẽ trễ, việc này không có thương lượng. Đỗ Sơn Khôi nói. Vì thế, kết quả là Đinh Trường Sinh mang theo đại phê người đi Bắc Sơn Xích Thương tập đoàn công trường, chỗ đó bởi vì tài chính vấn đề đình công hơn mấy tháng rồi, nơi này vốn là muốn kiến thiết một cái sân chơi, nhưng là bây giờ bởi vì tài chính không đến vị, tạm thời đình công, mà xung quanh căn bản không có cao điểm, cho nên nếu muốn tìm đến dấu ở chỗ cao kiến trúc lại hổ cùng tào dính, nói dễ hơn làm. Vừa mới đến công trường ngoại vi, Đinh Trường Sinh điện thoại liền vang, vừa nhìn vẫn là cái số kia đánh đến. Đinh Trường Sinh, người tên khốn kiếp này, người đây là không muốn Tào Dĩnh sống đúng không, ta như thế nào cùng ngươi nói, ta cho ngươi chính mình đến, ngươi hắn. Mẹ mang cảnh sát đến, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vô tận sao? Lại hổ tại điện thoại bên trong mắng. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh cười cười nói ai? Lại hổ a, ngươi nói ngươi, đều người lớn như vậy, như thế nào tuyệt không hiểu được cảm ơn, Tào Vĩnh Hán mấy năm nay đối đãi ngươi không tệ, hắn vừa mới chết rồi, ngươi liền bắt cóc nhân gia khuê nữ, ngươi nói ngươi đây là báo ân đâu vẫn là báo thù à. Ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, ai nhìn không ra đến, ngươi là muốn cùng ngoại nhân qua phân Xích Thương tập đoàn, ngươi cho rằng ta khờ ư, ta yêu thích Tào Dĩnh, ta hắn. Mẹ thích nàng 5-6 năm, ta cũng không dám nói đi ra. Bây giờ đã nói ra, cũng đến muốn phía trên lộ thời điểm rồi, Đinh Trường Sinh, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi hối hận cả đời. Lại hổ nói, phải không, hối hận cả đời, không biết ai sẽ hối hận cả đời, cái kia, Trần Cục Trưởng, đem lại hổ cha mẹ đều mang lên đến, làm bọn hắn nhìn nhìn con trai mình là giết thế nào nhân, cũng tốt làm bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, kiếp sau đều quên không được. Đinh Trường Sinh tỏa tại xe bên trong chỉ huy nói. Nếu không thể đơn đả độc đấu, vậy phải làm chừng nguyên bộ, cho nên, Đinh Trường Sinh báo cảnh sát sau đó, khiến cho cảnh sát đem lại hổ ra bên trong mọi người tiếp đến. Lại hổ, người nếu hiện tại thả người, còn có khả năng rộng thùng thình xử lý, người nếu ngoan cố chống lại rốt cuộc, chỉ có đường chết một đầu, cha mẹ ngươi hiện trường cho ngươi nhặt xác. Đinh Trường Sinh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói. Đinh Trường Sinh không hiểu cùng tội phạm đàm phán sách lược, nhưng là hắn biết một chút. Nếu như tại lại hổ trước mặt yếu thế, tiểu tử này liền càng thêm không kiêng nể gì. Đã nhìn ra a, hắn căn bản cũng không để ý ngươi, ngươi vì sao tin tưởng hắn như vậy, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi tin tưởng hắn như vậy. Là ta đối với ngươi tốt, hay là hắn đối với ngươi tốt, ngươi hắn. Mẹ không phân rõ sao, lại hổ cùng Đinh Trường Sinh lúc nói chuyện, đưa tay cơ mở ra miễn sách, lấy làm Tào Dĩnh cũng có thể nghe được, lúc này Đinh Trường Sinh vừa dứt lời. Lại hổ nghiến răng nghiến lợi liền cấp Tào Dĩnh một cái tát. Tào Dĩnh trăng nõn khuôn mặt rất rõ ràng vài cái dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Lại hổ, ta nhìn ngươi là điên rồi, ta cùng Đinh Trường Sinh không bất kỳ cái gì quan hệ, ta cùng gặp mặt hắn cũng là vì Xích Thương tập đoàn tốt, ta là Xích Thương tập đoàn chủ tịch, ta muốn vì tập đoàn tiền đồ phụ trách, ngươi làm cái gì, ngươi trừ bỏ đả đả sát sát, ngươi còn đã làm gì? Tào Dĩnh nổi giận nói. Lại hổ mặc kệ nàng, tiếp tục tại điện thoại bên trong đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi chính mình đi lên, đừng cho cảnh sát tới gần, nếu không, ta đem Tào Dĩnh theo lầu ba ném xuống, ta nói được thì làm được, ngươi không muốn lấy trong nhà nhân uy hiếp ta, ta nếu bắt cóc nàng, sẽ không nghĩ sinh hoạt đi ra ngoài, cho nên, ngươi bây giờ trừ bỏ tới gặp ta, không có gì đường ra, muốn là cảnh sát, ta sẽ giết nàng, sau đó tự sát, đây là ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không nắm chắc cơ hội. Đó chính là ngươi sự tình rồi. Đừng trách ta, đây là cơ hội cuối cùng. Nói xong, lại hổ liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trần Minh Côn, ý kia là cố vấn ý kiến của hắn. Đinh chủ nhiệm, ngươi dù như thế nào cũng không thể đi, đây là cái dân liều mạng, một khi ngươi xảy ra chuyện, ta không có cách nào khác hướng thành phố bàn giao, không có cách nào khác hướng lương bí thư bàn giao. Trần Minh Côn lập tức nói. Quyền thứ 73704 ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng là hiện tại tình huống như vậy làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi Trần Minh Côn nói. Ý của ta là cường công. Trần Minh Côn nói. Nếu như cường công lời nói, có thể cam đoan Tào Dĩnh sinh mệnh an toàn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thể, điều này sao cam đoan? Liền đúng vậy a, nếu như không có thể bảo đảm Tào Dĩnh sinh mệnh an toàn, như vậy một khi Tào Dĩnh gặp chuyện không may, Xích Thương tập đoàn liền rắn mất đầu, này không đơn thuần là thành phố ổn định vấn đề, Xích Thương tập đoàn một khi gặp chuyện không may, liền là đại sự, hiện tại Tào Vĩnh Hán chết rồi, Tào Dĩnh lại chết rồi, thành phố gánh vác nhiều áp lực, người nghĩ tới sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Nhưng là ngươi đi lời nói, an toàn của ngươi ai đến cam đoan? Trần Minh Côn nhíu mày hỏi. Như vậy đi, ngươi phái người đi theo ta mặt sau, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, đúng rồi, có hay không tương đối mỏng áo chống đạn, ta mặc lên, như vậy liền không sai biệt lắm a, hơn nữa, cũng không dấu hiệu cho thấy lại hổ có súng. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, liền truyền đến súng vang lên. Xảy ra chuyện gì, ai nổ súng? Trần Minh Côn hô lớn. Báo cáo cục trưởng, là lâu có người nổ súng, đấu súng là chúng ta không người phi cơ trinh sát. Có người tại bộ đàm bên trong báo cáo. Ngươi nhìn, hiện tại có thể minh bạch chưa, lại hổ là có thương, ngươi không thể đi mạo hiểm. Trần Minh Côn nói. Vậy cũng cho ta một khẩu súng a, nếu thật có vấn đề, đến lúc đó nói sau, ta cũng tốt phòng thân, các ngươi làm tốt tùy thời cường công chuẩn bị, nói cho các đồng chí làm thật an toàn phòng bị. Ta không hy vọng chuyện này có người thương vong. Đinh Trường Sinh nói. Trần Minh Côn không thuyết phục được Đinh Trường Sinh, nhìn Đinh Trường Sinh dần dần đi hướng Lạn Vĩ lâu bóng lưng, lập tức bấm Lương Văn Tường điện thoại. Làm bừa bãi, ngươi là làm gì ăn, vì sao không ngăn cản hắn, hiện tại lập tức đem hắn gọi về đến. Lương Văn Tường tại điện thoại bên trong trực tiếp nổi giận. Nhưng khi Trần Minh Côn lại lần nữa nhìn về phía Lạn Vĩ lâu thời điểm, phát hiện Đinh Trường Sinh đã đi vào. Một đội, lập tức theo sau, nghe theo Đinh chủ nhiệm chỉ huy. Trần Minh Côn hướng về bộ đàm hô. Đinh Trường Sinh từng bước đi lên lầu ba thang lầu, vừa đi còn một bên kêu ta đến rồi, lại hổ, ngươi ở đâu đâu này. Khi hắn vượt qua khúc quanh, nhìn đến Tào Dĩnh bị trói tại một cái xó xỉnh, mà lại hổ liền trốn ở sau lưng của nàng. Đinh Trường Sinh vốn là nâng lấy tay, lúc này để tay xuống, nói ngươi, nhiều chút chuyện, ngươi bắt nàng làm gì. Nàng là nhĩ lão bản khuê nữ, Tào Vĩnh Hán vừa mới chết rồi, có thể nói là thi cốt chưa hàn, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Tào Vĩnh Hán đối với lòng tốt của ngươi ư, ta nghe nói Tào lão bản mấy năm nay đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi đây là đâu dây thần kinh đáp sai rồi. Ngươi câm miệng cho ta, Tào Dĩnh, ta mấy năm nay vì Xích Thương tập đoàn lui tử lui hoạt, bẩn sống làm vô số, ta không công lao cũng có khổ lao a. Ngươi câu nói đầu tiên đem ta mở. Nhà các ngươi đây là qua sông đoạn cầu a, ngươi nói là đúng không? Nói lại hổ cầm lấy súng lục tay lại lần nữa đánh tại Tào Dĩnh khuôn mặt. Tào Dĩnh giống như đã thói quen, căn bản không chú ý lại hổ đánh chửi, chính là thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh, nàng không rõ Đinh Trường Sinh vì sao sẽ lên đến, vẫn là một người đi lên, theo Đinh Trường Sinh tối hôm qua cùng nàng nói phụ thân một việc, nàng liền thật không nghĩ tiếp tục tin tưởng bất luận kẻ nào rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại vì cứu chính mình đan thương thất mã đi phía trên. Ai ai, đánh nữ nhân liền không đúng, có việc nói việc, đánh nhân tính là bản lãnh gì? Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì, ta tận lực thỏa mãn ngươi chính là, đem nàng thả, ngươi nhìn ngươi đem nàng dọa, trên mặt cũng chưa huyết sắc rồi. Đinh Trường Sinh nói, đau lòng, cái này biểu, tử nuôi, tiện, hàng một cái, ta đối với nàng tốt như vậy. Vì Tào gia lui tử lui hoạt, chuyện gì cũng dám làm, Tào Vĩnh Hán giao cho ta sự tình, ta chưa từng có bỏ qua việc, ta được đến cái gì? Lại hổ hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói vâng, ngươi là vì Tào gia đã làm nhiều lần việc, nhưng là Tào gia cũng trả cho ngươi tiền lương, ngươi kiếm sống, Tào gia là trả tiền, lại không phải là trả tiền không nổi cầm lấy khuê nữ gán nợ, đúng không, ngươi đem sự tình sai lầm. Ngươi hắn, mẹ nói sao? Lại hổ nghe vậy giận dữ, giơ tay lên bắn một phát, trực tiếp đánh tại Đinh Trường Sinh tiểu bắp chân phía trên. Đinh Trường Sinh một cái đứng không vững, quỳ một gối xuống tại phía trên, thủy nê vẫn là thực cứng, nhưng là lúc này đã không cảm giác được thủy nê cứng rắn, ngược lại tiểu bắp chân thượng đau đớn dần dần tỏ khắp. Mặt sau trợ giúp đội thứ nhất lập tức vọt đi ra, nhưng là bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Lui về, Đinh Trường Sinh quay đầu đối với những người này nói. Sách mới Hoàng Tiểu Ngư cuộc sống hạnh phúc tạm định danh tự, cũng có khả năng gần đây tuyên bố, kỳ thật đã tại công hào câu nhân cá bản tôn, miễn phí ban bố, hy vọng đại gia chú ý công hào, sách mới sẽ ở mỗi tuần tuyên bố một lần đọc miễn phí, cho nên chú ý công hào câu nhân cá bản tôn, phúc lợi nhiều hơn. Nếu những người này hiện tại, chết khả năng không phải là một người, còn có Tào Dĩnh cùng chính mình, tình huống hiện tại giao cho đội thứ nhất người, chỉ sợ phương thức tốt nhất chính là loạn thương bắn phá, tính cả con tin cùng một chỗ đánh chết. Đinh Trường Sinh một gối quỳ trên đất, khuất quanh đội thứ nhất người hướng Trần Minh Côn hội báo, không có chỗ nấp, lại hổ sau lưng là một cái góc bức tường, hắn ôm lấy Tào Dĩnh trốn tại góc bên trong, có thể nói là trốn kín không kẽ hở, chỉ có theo chính diện mới có thể có cơ hội, hoặc là thuyết phục hắn đầu hàng. Đinh Trường Sinh nhìn Tào Dĩnh cũng nhìn Đinh Trường Sinh còn phải thỉnh thoảng cùng lại hổ đối thoại. Đinh Trường Sinh nhìn như rất đau bộ dạng tại hướng bên phải nghiêng đầu, Tào Dĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này nàng sớm theo lúc ban đầu thất kinh trung tình ngộ, nhất là Đinh Trường Sinh sau khi đến, nàng cảm giác chính mình có người tâm phúc, cầu sinh dục. Vọng càng thêm mạnh, nhìn đến Đinh Trường Sinh hướng bên phải nghiêng đầu, nàng cũng theo lấy chậm rãi hướng bên phải nghiêng một chút đầu, Đinh Trường Sinh đầu lại lần nữa bảo trì nguyên dạng, sau đó một bên nói chuyện một bên lại lần nữa nghiêng đầu. Lúc này đây Tào Dĩnh cũng theo lấy nghiêng đầu, lúc này Đinh Trường Sinh nhỏ không thể thấy gật đầu. Vì thế Đinh Trường Sinh giả trang chân đau đến thực, hai tay đỡ lấy chân của mình, nhưng là một bàn tay lại lặng lẽ sờ hướng về phía lưng sau, lúc này lưng sau cái kia cây liền trở thành mình và Tào Dĩnh cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Đã lâu không nghịch súng rồi, không biết thương pháp của mình như thế nào, vạn nhất đem Tào Dĩnh cấp đánh chết rồi, kia chính mình cũng chỉ có thể là đi ngồi tù. Nhưng là nguy hiểm nữa cũng phải thử xem, không thử một chút nói liền cũng phải chết ở nơi này. Ngươi đừng khẩn trương, vì chút chuyện này không đáng, ngươi nghĩ nghĩ cha mẹ ngươi, nuôi ngươi lớn như vậy không dễ dàng, ngươi nếu chết rồi, bọn hắn dưỡng lão ai để ý tới bọn hắn? Đinh Trường Sinh hỏi. Khúc quanh đội thứ nhất cảnh sát tham đầu tham não, làm lại hổ vô cùng khẩn trương, cho nên lực chú ý đều ngắm nhìn ở tại kia một chút mang theo kính nhắm trường thương phía trên rồi. Đối với Đinh Trường Sinh nơi này lực chú ý thấp xuống rất nhiều, chậm rãi, tại Đinh Trường Sinh rầm rì thân tiếng ngâm bên trong, súng lục cuối cùng tới tay, ở phía sau hắn hoàn thành bảo hiểm mở ra. Đinh Trường Sinh lại lần nữa giãy giụa muốn đứng lên, nhưng là lúc này lại hổ lại nổ súng, đánh chính là Đinh Trường Sinh mặt khác một chân đại. Chân, cũng may chính là trời một lớp da, này vẫn là Đinh Trường Sinh né tránh kết quả, mà lúc này Đinh Trường Sinh cũng giơ súng lên, hơn nữa nhắm ngay Tào Dĩnh đầu, Tào Dĩnh lúc này cầu sinh dục. Vọng đạt được đến đỉnh, đột nhiên hướng bên phải nghiêng đầu, vì Đinh Trường Sinh viên đạn thắng được mấy chút nào giây thời gian, súng vang lên, viên đạn chuẩn xác không có lầm theo lại hổ mi tâm chỗ bắn vào. Tốc độ của viên đạn xuyên qua sọ, bởi vì gặp phải trở lực. Nhanh chóng tại đầu óc bên trong đã xảy ra kịch liệt rung động, đầu óc chớp mắt liền mất đi trung khu thần kinh tác dụng, lại hổ ầm ầm ngã xuống đất. Quyển thứ 73705 một con đường đi đến hắc. Người có bệnh à, Lương vừa ý tại thứ nhất thời đến bệnh viện bên trong, nhìn đến nằm tại giường bệnh phía trên vừa mới giải phẫu hoàn Đinh Trường Sinh, giơ tay lên chính là một cái tát. Đinh Trường Sinh không có trốn, chính là nhắm hai mắt lại chờ đợi một tát này xuống. Nhưng là một tát này vẫn là không có cuối cùng xuống, Lương vừa ý không bỏ được, Đinh Trường Sinh híp lấy mắt thấy Lương vừa ý nâng lấy tay, cười cười, mở mắt. Cái này không phải là không có việc gì nha, hiện tại ta xem như yên tâm, có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, thành phố sự tình đều tại từng bước đẩy mạnh, Xích Thương tập đoàn không ra việc, chính là đối với thành phố công tác lớn nhất duy trì, người nghĩ này hơn một vạn cái gia đình nếu mất đi nguồn kinh tế, thì phải là thật lớn xã hội không ổn định nhân tố. Hiện tại phụ thân ngươi không đánh cuộc được. Vậy ngươi đổ được rất tốt, Lương vừa ý tức giận nói. Đúng vậy à, ta hiện tại cô ra quả nhân một cái, đổ được rất tốt, hơn nữa, điều này cũng không xảy ra chuyện gì, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng, về sau khả năng không có chuyện gì lại đáng giá ta liều mạng như vậy rồi. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, vì Tào gia đại tiểu thư liều mạng như vậy, kia Tào gia đại tiểu thư nên báo đáp thế nào ngươi? Lấy thân báo đáp sao? Lương vừa ý ghen tuông mười phần hỏi. Đánh đổ a, theo Lạn Vĩ lâu đến bây giờ, ta liền chưa thấy qua bóng người của nàng. Hơn nữa, ta đây là vì công sự, cùng việc tư không quan hệ ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, ta nhìn ngươi là công và tư chẳng phân biệt được rồi. Lương Vừa Ý tức giận nói. Xích Thương tập đoàn lão bản mới Tào Dĩnh bị bắt cóc việc này giống như là một cái hòn đá nhỏ đầu đến hồ nước, căn bản không có nổi lên nhiều gợn sóng, sự tình cứ như vậy bình ổn. Xích Thương tập đoàn cải chế đã ở làm từng bước tiến hành, Hợp Sơn thì quốc tự ủy tham gia, làm ngoại bộ tư bản lòng mơ ước có kiêng kỵ, hơn nữa Xích Thương tập đoàn cũng rõ ràng hướng ra phía ngoài tuyên dương, bọn hắn chọn đầu đối tượng hợp tác là Hợp Sơn chính phủ thành phố, mà không là ngoại bộ tư bản. Điều này làm cho Hạ Nhạc Nhị rất là buồn bực. Nhìn đến quyền kinh không phải là học uổng công, ta hiện đang hối hận dạy ngươi học tập quyền kinh rồi, thủ đoạn thành thạo, lợi hại hơn ta nhiều. Hạ Nhạc Nhị đến nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Không có biện pháp, cùng lang sói cùng một chỗ đồng hành, liền muốn có so với lang sói còn muốn sắc nhọn răng nanh, bằng không sớm bị ăn đi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói ta đâu này? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha, lại nói sự tình đều làm không sai biệt lắm, cũng nên thu tay lại rồi, Hợp Sơn chỗ này, không thích hợp các ngươi, vẫn là mặt khác tìm kiếm địa phương khác con mồi a. Còn có, đáp ứng của ta việc, mau chóng tiến hành, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vũ Văn ra án tự tiến vào thẩm lý trình tự, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Kia 300 ức, đến sổ sách bao nhiêu tiền rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Kia một chút vấn đề tiền, ngươi còn phải chờ một chút, bởi vì địa phương chính phủ lập tức cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa những tiền kia cũng không phải chúng ta làm, là Hứa Giặc Kiếm. Đừng nữa sách Hứa Giặc Kiếm, Hứa Giặc Kiếm đã là đi qua thức rồi, ngươi nói sau Hứa Giặc Kiếm chính là trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa chúng ta là giảng tốt lắm, nói sau những cái này liền không có ý nghĩa. Đinh Trường Sinh nói, ta hết sức, nhưng là ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì chúng ta cũng không theo Xích Thương tập đoàn nơi này được đến bất kỳ chỗ tốt nào. Tương phản, ngươi ngược lại trong ngoài làm tốt người, hiện tại Tào gia đại tiểu thư đối với ngươi có thể nói là cảm ơn đạo đức a. Hạ Nhạc Nhị khinh thường nói. Không có, ta đã nói rồi, sự tình việc nào ra việc đấy, ta vì Tào Dĩnh xuất đầu, không phải vì nàng cá nhân, mà là Xích Thương tập đoàn sau lưng hơn 10.000 vào nghề gia đình. Xích Thương tập đoàn nếu treo, như vậy Hợp Sơn xã hội ổn định liền chịu ảnh hưởng. Nói không chừng còn có khả năng bị có ý đồ riêng người lợi dụng, như vậy nói sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh nói, người nói cái này có ý đồ riêng người, là có ý gì? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, Hạ Nhạc Nhị đứng lên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói Trường Sinh, ngươi cho rằng chính mình có thể không gì làm không được ư, tại gần nhất này vài món việc phía trên, ngươi làm quá mức, đã có nhân đối với ngươi phi thường bất mãn, ta đây chỉ là cho ngươi để tỉnh. Đừng cho là mình là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa, không vẫn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới sao. Sách mới Hoàng Tiểu Ngư cuộc sống hạnh phúc tạm định danh tự, cũng có khả năng gần đây tuyên bố, kỳ thật đã tại công hào câu nhân cá bản tôn, miễn phí ban bố, hy vọng đại gia chú ý công hào, sách mới sẽ ở mỗi tuần tuyên bố một lần đọc miễn phí, cho nên chú ý công hào câu nhân cá bản tôn, phúc lợi nhiều hơn. Ngũ Chỉ Sơn cũng tốt, Phật Như Lai cũng thế. Cặp kia ta cũng chưa dùng, ta muốn làm sự tình còn không có nhân có thể ngăn được, trừ phi các ngươi hiện tại đem ta làm, có gan này ư, ta người này từ trước đến nay là nhân kính ta một thước, ta mời nhân một trượng, chớ đem ta làm phát bực rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nói cái gì đó, có ta ở đây, ai dám đối với ngươi bất lợi? Hạ Nhạc Nhị cười cười hỏi. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nói đừng, vì ta không đáng, ta bây giờ là một người. Cho nên chưa có trách ta làm việc bất kể hậu quả, vấn đề là cũng không có cái gì hậu quả, Hứa Giặc Kiếm xấu như vậy ép, lúc đó chẳng phải tan thành mây khói sao. Ngươi bây giờ thừa nhận Hứa Giặc Kiếm sự tình là ngươi làm đúng không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, Hạ Nhạc Nhị lại bắt đầu lải nhải rất nhiều, thẳng đến Tào Dĩnh sách lấy cặp lồng cơm đi đến. Hạ dù sao cũng tại a, ăn rồi chưa? Bằng không ngươi và Đinh Tiên Sinh cùng một chỗ chịu chút. Tào Dĩnh tự nhiên hào phóng nói. Ai u, này cũng bắt đầu đưa cơm, nhìn đến cửa này hệ tiến hành vô cùng thuận lợi a. Hạ Nhạc Nhị nói. Tào Dĩnh cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, có thể ở ngắn nhất thời gian nội đem công ty nội loạn cục bãi bình, há có thể là dễ chọc. Hạ Tổng nói đùa, ta là thế đầu quang gánh một đầu nóng, ta đầu này rất nóng, nhưng là Đinh Tiên Sinh đầu này một chút cũng không nóng. Ta cho dù là cố gắng nữa, tại Đinh Tiên Sinh nơi này, cũng bất quá là một đưa cơm mà thôi. Đinh Tiên Sinh, người này tâm có thể thật ác độc, chính là xem như tảng đá làm tâm, có phải hay không cũng nên nóng hổi rồi hả? Tào Dĩnh không kiêng nể gì nhìn Đinh Trường Sinh, kia ánh mắt bên trong nhiệt độ, nhìn xem Hạ Nhạc Nhị hận đến hàm răng trực dương dương. Đinh Trường Sinh cái này nhân thật là không ấn lẽ thường ra bài. Chính mình vẫn luôn tại tác hợp hắn và Lương vừa ý, nhưng là này hai người giống như là thương lượng xong tựa như, căn bản cũng không hướng đến một khối thấu, trái ngược với là chính mình có cái gì mục đích tựa như. Nhưng là lại cùng cái này Tào gia đại tiểu thư hòa mình, đừng nhìn này hai người hiện tại này song hoàng hát tốt như vậy, kỳ thật sau lưng có chuyện gì ai biết được. Các ngươi đàm, chúng ta ngoại chờ đợi, Tào Dĩnh tiêu tiếu, biết điều rời đi phòng bệnh. Người đây là thật tính toán một con đường đi đến đen. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Người nói đúng thế nào đầu đảo? Đinh Trường Sinh vừa ăn Tào Dĩnh làm đồ ăn, một bên hỏi. Ta nhìn ngươi cùng Tào gia đại tiểu thư nhạc tại trong này, Lương Văn Tường như thế nào nghĩ, người đây là tại nhục nhã ai đó. Lương Văn Tường cũng không là nhân vật đơn giản, người nếu làm như vậy đi xuống, hắn sớm muộn gì sẽ tìm ngươi tính sổ sách, hắn khuê nữ cứ như vậy bạch bị ngươi chơi. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh nuốt xuống một ngụm cuối cùng canh, nói lời này của ngươi nói thật khó nghe, nam nữ ở giữa, ai ngoạn ai nói rõ được sao? Việc này muốn phân theo cái gì góc độ nói, cho nên, đừng nói là nam nhân chơi nữ nhân, hiện tại nữ lưu. Manh cũng bắt đầu mơ ước nam nhân. Quyển thứ 73706 nói cái gì? Nói cái gì rồi, nhìn Hạ Tổng lúc đi giống như thực không cao hứng. Tào Dĩnh tiến đến hỏi. Không có việc gì, chính là một chút lung tung lộn xộn sự tình, còn có quan hệ với phụ thân ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Ân, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, cha ta sự tình đều đi qua rồi, ta cũng không nghĩ tiếp tục truy cứu chân tướng rốt cuộc là cái gì, cho nên, ngươi cũng không nên làm khó, Xích Thương tập đoàn hiện tại làm từng bước đi về phía trước, ta đã rất hài lòng. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói kia ngươi thật tốt làm là được. Có chuyện gì tùy thời có thể tìm ta. Tào Dĩnh ngồi ở trước giường bệnh, nhìn Đinh Trường Sinh chân, nói ta hỏi thầy thuốc, chân của ngươi rất nhanh liền khang phục, nếu có thể xuất viện, có tính toán gì không, ngươi ở đây không quen vô dựa vào, ở đến trong nhà ta đi thôi. Như vậy nói, ta trong nhà có nhân có thể 24 giờ chiếu cố ngươi khởi cư, nói như thế nào ngươi đây cũng là cho ta bị thương, ngươi lại giúp ta nhiều như vậy, cũng nên ta chiếu cố ngươi vài ngày, xem như hơi chút báo đáp a. Cho ngươi tiền cái gì ngươi sẽ không cần. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Không cần, ta mình có thể chiếu cố chính mình. Hơn nữa, không biết bao nhiêu mọi người tại nhìn chằm chằm chúng ta đây. Ta muốn là ở đến trong nhà ngươi đi. Vậy chuyện này liền tỏa thật, không tốt, đối với ta đối với ngươi cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Tào Dĩnh nghe vậy, đứng lên, quay đầu lúc sắp đi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi là không phải là bởi vì ba ta. Vẫn là bởi vì ta tiểu thúc, ngươi mới đối với ta bảo trì khoảng cách như vậy. Ngươi nói gì vậy? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Tào Dĩnh chạy tới đầu giường vị trí, khom lưng bưng lấy Đinh Trường Sinh đầu, dưới môi thơm ép, trực tiếp in tại Đinh Trường Sinh môi phía trên, mà nàng phân tán mái tóc đắp lên Đinh Trường Sinh khuôn mặt, làm Đinh Trường Sinh có ngứa cảm giác nhột, mà lúc này Tào Dĩnh thế công chính mãnh, đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất bị nữ nhân cường hôn, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Nàng lưỡi thơm từng bước tại Đinh Trường Sinh môi phía trên tìm kiếm đột phá vị trí. Không biết nàng có phải là không có kinh nghiệm, một mực không thể này pháp, liền là không thể công phá Đinh Trường Sinh khớp hàm, Đinh Trường Sinh mình cũng cảm giác được có chút buồn cười, lại như vậy đi xuống, đây là muốn rằng có tới khi nào, đơn giản liền thỏa mãn nàng, buông lỏng ra khớp hàm, Tào Dĩnh tâm lý thở phào một hơi, giống như là chính mình thắng lợi giống như, lưỡi thơm tại Đinh Trường Sinh khoang miệng bên trong không kiêng nể gì. So Đinh Trường Sinh tưởng tượng lợi hại hơn, không hổ là lưu. Manh đầu lĩnh nữ nhi, liền liền hôn môi đều là như vậy thô cuồng vô cùng. Mấy phút sau, có khả năng là cảm thấy chính mình eo chịu không nổi già như vậy là loan gặp, bất chi bất giác lúc, Tào gia đại thân thể của tiểu thư cư nhiên ép đến Đinh Trường Sinh trên người. Đinh Trường Sinh một bên tránh né chân của mình, sợ nàng sơ ý một chút ép đến chân của mình, nàng kia liền thật là cố ý được rồi. Muốn chính mình tại giường bệnh phía trên khốn lâu một chút nữa, làm cho kế hoạch của nàng thực hiện được. Ai ai, không sai biệt lắm a, đợi ị một chút người tới nhìn thấy không tốt. Đinh Trường Sinh nói, Lúc này Tào Dĩnh nửa người trên đặt ở Đinh Trường Sinh nửa người trên phía trên, trời nóng, hai người xuyên cũng không nhiều, cho nên gần như chính là cách hai tầng quần áo khoảng cách, không đến nhất cm, đây là Đinh Trường Sinh cùng Tào Dĩnh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nguyên lai hôn môi là cảm giác như vậy, nhìn đến nhìn nhiều hơn nữa video cùng giảng giải đều không có thực tế thao tác trực quan. Tào Dĩnh từ từ nói. Ai ai, người đây là đến ta nơi này thực tiễn đến đây. Nhanh chút đứng lên đi, ta đều phải bị ngươi đè chết rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đây là biến thành nói ta béo. Tào Dĩnh hỏi. Dù sao ngươi không phải là thực gầy. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Nhưng là như vậy lăn qua lăn lại, Đinh Trường Sinh tính thú thật đúng là bị nàng cấp gãy bốc lên rồi, đắp mỏng manh ga giường, có cái địa phương dựng lều, vốn là cái này phải rời khỏi. Tào Dĩnh thấy như vậy một màn, hiểu ý cười cười, đi hướng cửa. Đinh Trường Sinh cảm thấy thực lúng túng, thầm nghĩ cuối cùng đi, nhưng là không nghĩ tới Tào Dĩnh tại cửa cùng bên ngoài bảo tiêu nói vài câu sau đó, đóng kín cửa lại trở về. Còn không đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Tào Dĩnh chỉ Đinh Trường Sinh chi lều trại, hỏi. Đinh Trường Sinh thực nghĩ nói mình có thể giải quyết, nhưng là lời nói này đi ra liền cùng với thừa nhận chính mình cái kia giống nhau, cho nên nhất thời nghẹn lời. Tào Dĩnh rời ghế ngồi xuống, sau đó xốc lên ga giường, bắt tay duỗi đi vào. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất cảm nhận được Tào Dĩnh tay như vậy có sinh lực, nhìn đến thiên phú thứ này thật không phải nói coi như, hiện tại tay nàng chính là như vậy, nếu đem quỷ thủ truyền cho nàng, tương lai có lẽ càng thêm có thủ đoạn a. Sách mới Hoàng Tiểu Ngư cuộc sống hạnh phúc tạm định danh tự, cũng có khả năng gần đây tuyên bố, kỳ thật đã tại công hào câu nhân cá bản tôn, miễn phí ban bố. Hy vọng đại gia chú ý công hào, sách mới sẽ ở mỗi tuần tuyên bố một lần đọc miễn phí, cho nên chú ý công hào câu nhân cá bản tôn, phúc lợi nhiều hơn. Không thể không nói, tại nằm viện này hơn một tháng thời gian bên trong, Đinh Trường Sinh cùng Tào Dĩnh quan hệ tiến triển thuận lợi, theo nụ hôn kia bắt đầu, sau đó là tay, sau đó là miệng, sau đó là miệng nhỏ, ách, quên đi, tự động não bổ a. Vì rất tốt an dưỡng trị liệu. Đinh Trường Sinh rời đến Lý Thiết Vừa chỗ trại an dưỡng, có thể nói đây là dính Lý Thiết Vừa quang, bằng không lời nói, lấy Đinh Trường Sinh thân phận bây giờ là không tư cách đến trong này đến an dưỡng, đây bất quá là Lý Thiết Vừa lại đang đánh Đinh Trường Sinh chủ ý thôi. Mỗi ngày sáng sớm, Đinh Trường Sinh còn tại lúc ngủ, Vương Vinh Hoắc liền đến gõ cửa, sau đó Đinh Trường Sinh chống quải trượng đi cùng Lý Thiết Vừa mới khởi ăn điểm tâm, nghĩ ngủ nướng đều là xa xỉ, bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất Đinh Trường Sinh những nữ nhân kia cũng không tìm đến hắn, có thể cho hắn dần dần dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Ta xế chiều hôm nay hồi Bắc Kinh, tiếp nhận bước tiếp theo trị bệnh bằng hóa chất, tuy rằng không có gì chứng dùng, coi như là còn nước còn tát a, người tiếp tục ngây ngô ở chỗ này chờ ta trở về, thật tốt nuôi chân của ngươi, thiếu vạch trần việc, ta sẽ cùng phía trên lại câu thông một chút, người cũng tốt tốt suy tính một chút, đi cùng Vương Vinh Hoắc làm đồng nghiệp a. Tay ngươi danh sách có thể làm một cái điều kiện trao đổi, ta tin tưởng hắn nhóm đáp ứng. Lý Thiết Vừa nói. Không đi, Bắc Kinh quá chen, ta không nghĩ đứng ở chen địa phương, không thoải mái, tâm lý không thoải mái. Đinh Trường Sinh nói. Đúng là bởi vì quá chen, mới cần phải ngươi đem kia một chút không nên tại vị trí phía trên người đều ném đi rơi, cấp chính trực người dọn ra vị trí đến, đây mới là ngươi nên làm, Hợp Sơn sự tình còn rất nhiều. Người tiếp tục tại Hợp Sơn đợi đi xuống, tác dụng không lớn, chỉ có đến tầng thứ cao hơn phía trên, mới có thể làm càng nhiều sự tình, của ta thời gian không nhiều lắm, người nếu nghĩ thông suốt, ta còn có thể giúp người vận hành một chút, người nếu còn như vậy bất cần đời, tương lai lại không có người giúp người rồi. Lý Thiết Vừa nói, Lý Thư Ký, hảo ý của người ta tâm lĩnh, nhưng là ta thật đối với người nghĩ như vậy ưu tú, người quá coi trọng ta hiện tại liền nghĩ tới chính mình cuộc sống. Đợi cho của ta xử phạt đến kỳ sau đó, tại Hợp Sơn tìm làm quan làm, vì dân chúng làm điểm chuyện thật, không khó lắm ha. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, Lý Thiết Vừa liền mắt nhìn Vương Vinh Hoắc. Vương Vinh Hoắc cầm lấy một cái phong thư, đặt ở cái bàn phía trên, đẩy hướng Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 73707 mở ra nhìn. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Mở ra nhìn, Lý Thiết Vừa nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy đến mở ra sau đó, là về một phần hủy bỏ Đinh Trường Sinh đồng chí xử phạt thông chi, trải qua thượng cấp kỷ ủy cùng Trung Bắc tỉnh kỷ ủy kín đáo điều tra, cho rằng phía trước đối với Đinh Trường Sinh đồng chí làm ra xử phạt không có chứng cứ duy trì, cho nên từ ngày hôm nay hủy bỏ đối với Đinh Trường Sinh đồng chí xử phạt. Đinh Trường Sinh nhìn, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nói ta hắc chính là bọn ngươi, nói ta bạch cũng là các ngươi, không ngờ ta là bạch là hắc các ngươi chính là động mồm mép công phu, đối với ta tạo thành ác liệt ảnh hưởng giải quyết như thế nào. Hiện tại dưới thiên nhân đều biết ta cuộc sống tác phong có vấn đề, hiện tại các ngươi còn nói ta không thành vấn đề, người này dự làm sao bây giờ? Cái này văn kiện cũng chỉ là nội bộ nhắn dùm, người muốn là muốn danh dự lời nói, có thể tại võng phía trên công bố, nhưng là ngươi phải làm cho tốt lại lần nữa trở thành danh nhân chuẩn bị. Hơn nữa, sống lâu dài đều là kia một chút không có tiếng tăm gì, chết đều là đám người nhìn chằm chằm người, người muốn làm cái nào? Vương Vinh Hoắc tiếp nhận nói cha. Hỏi. Đinh Trường Sinh một tay chống quải trượng đứng lên, tại lộ đài phía trên bước chậm vài bước sau đó, nói việc này ta phải thật tốt suy tính một chút, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Của ta thời gian không nhiều lắm, ta cũng không muốn ngươi đem danh sách giao cho ta, bởi vì ta biết, danh sách đến trong tay ta đã vô dụng, tại tay ngươi bên trong vẫn là cái không sai nước cờ đầu, đi đâu cái bộ môn đều có thể cùng nhân ra đòi giá trị còn giá trị một phen, ngươi cứ nói đi. Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, xem như thầm chấp nhận Lý Thiết vừa nói. Lý Thiết vừa thấy hắn không lên tiếng, cũng đứng lên, đi đến thân thể của hắn một bên, nhỏ giọng nói ngươi cũng đã nhìn ra, Lương Văn Tường cũng không thể bảo ngươi không ngại, hắn hiện tại cũng ở thời khắc mấu chốt, ngươi nếu lúc này một lòng một dạ vùi ở hắn nơi này, tương lai còn có thể trở thành người khác công kích hắn bia ngắm, cho đến lúc này, hắn chính là nghĩ cố ngươi, cũng có khả năng là hữu tâm vô lực. Đinh Trường Sinh không nhìn Lý Thiết Vừa, nhưng là hắn biết, lúc này Lý Thiết Vừa không cần thiết lại cho chính mình đào hố, hắn một lòng muốn chính mình đi kỳ ủy công tác, một mặt là vì bảo hộ chính mình, ở một phương diện khác, cũng là vì chính mình có thể hoàn thành công tác, bồi dưỡng một cái kiên định người thi hành. Cốt xấu như xài tay vỗ vào Đinh Trường Sinh trên vai, mặc dù có lực, nhưng là rất nhẹ, qua một hồi, sau lưng truyền đến chính là nhẹ nhàng bước chân âm thanh, cách xa Đinh Trường Sinh càng ngày càng xa. Thẳng đến Đinh Trường Sinh rốt cuộc nghe không được hắn âm thanh. Lý lão đầu nói như thế nào? Ngô Vũ Thần tại Lý Thiết mới vừa đi về sau, đi đến Đinh Trường Sinh bên người, hỏi. Trên bàn phong thư tùy theo gió nhẹ phiêu lạc đến phía trên, Đinh Trường Sinh không nói chuyện, Ngô Vũ Thần khom lưng kiểm. Đây là kết quả sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Đây là giao dịch, hắn muốn ta theo lấy Vương Vinh Hoắc đi kỳ ủy, bọn hắn cần phải phần kia danh sách. Cũng cần ta cái này người, cho nên hiện đang cực lực muốn ta đi Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi là có ý gì? Ngô Vũ Thần đỡ lấy Đinh Trường Sinh ngồi xuống, hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá ta cảm thấy hắn đoạn thời gian này tại nơi này ở thời điểm lời nói thực tại lý, bao gồm ngăn cản ta cùng Lương vừa ý kết hôn việc này, nói vô cùng có đạo lý, ta hiện tại hoặc là cái sao chổi, hoặc là căn gậy quấy phân heo, đặt ở khác biệt vị trí, có lẽ liền có khác biệt tác dụng. Hạ Nhạc Nhị cũng đang cực lực cổ động ta cùng Lương vừa ý kết hôn, ý sau lưng làm người ta bất an. Hạ Nhạc Nhị đoạn thời gian này là điên rồi sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Thượng đế nếu muốn nhân diệt vong, trước phải làm này điên cuồng, lời này là có đạo lý, quên đi, tạm thời không suy nghĩ chuyện này, người chừng nào thì hồi Hồ Châu, Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại tới, thứ hai phê ô tô lập tức lại muốn giao phó, xem ra là đi lên quỹ đạo chính. Đinh Trường Sinh nói. Ta muốn đợi chân của ngươi tốt lắm lại đi, ngươi như bây giờ ta đi lo lắng. Ngô Vũ Thần nói. Sách mới Hoàng Tiểu Ngư cuộc sống hạnh phúc tạm định danh tự, cũng có khả năng gần đây tuyên bố, kỳ thật đã tại công hào câu nhân cá bản tôn, miễn phí ban bố, hy vọng đại gia chú ý công hào, sách mới sẽ ở mỗi tuần tuyên bố một lần đọc miễn phí, cho nên chú ý công hào câu nhân cá bản tôn, phúc lợi nhiều hơn. Vấn đề không lớn, ngươi trở về đi, Chu Hồng Kỳ người kia tính tình không tốt. Ngươi nhiều tha thứ điểm, Tư Gia Nghi là một hảo nữ nhân, ngươi nhiều cùng nàng trao đổi một chút, Chu Hồng Kỳ, ngươi thuận theo nàng là được, bởi vì lúc trước sự tình, các ngươi còn muốn ma hợp một đoạn thời gian, ta suy nghĩ, vì các ngươi, ta cũng phải tìm vị trí thích hợp, ta tại cái vị trí kia phía trên, ai cũng không dám duỗi tay mới được, nếu ai duỗi tay, một đao đi xuống chỉ thấy máu mới được, bằng không lời nói, Hồ Châu Tân Năng nguyên căn cứ để cho người đỏ mắt đến phát cuồng. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta đi về trước ở mấy ngày, người muốn là cần phải ta, tùy thời bảo ta trở về. Ngô Vũ Thần nói. Ân, ta nơi này không thành vấn đề. Phải không, là không phải là bởi vì có Tào gia đại tiểu thư liền không cần người khác. Ngô Vũ Thần chế nhạo nói. Xả, ta có như vậy hồn sao? Ngươi còn chưa đủ hồn sao? Ngô Vũ Thần bĩu môi nói. Ngô Vũ Thần vừa rời đi an dưỡng căn cứ, Tào Dĩnh liền lại lái xe tìm đến Đinh Trường Sinh rồi. Nhà đầu kia bây giờ là chỉ cần có cơ hội liền đến gặp Đinh Trường Sinh, dĩ nhiên, xâm nhập nói chuyện nhân sinh là không thể thiếu. Tại Đinh Trường Sinh đề nghị phía dưới, Xích Thương tập đoàn cải danh vì Tào Thị Khoa học Kỹ thuật, danh nghĩa thổ địa cùng địa sản đều chậm rãi xử lý xong rồi, mà Hợp Sơn chính phủ thành phố vì duy trì Tào Thị Khoa học Kỹ thuật kiến thiết, chuyên môn chuyển thổ địa kiến thiết Tào Thị Khoa học Kỹ thuật vườn kỹ nghệ khu, chủ yếu là nghiên cứu phát triển cùng sinh sản nhân loại cần kháng nham dược vật. Đây là Tào Dĩnh cường hạng, vốn là hạng mục này là muốn đi Singapore kiến thiết, nhưng là bị Đinh Trường Sinh như vậy nhất trộn lẫn. Cưng rắn lưu tại quốc nội, sơ kỳ đầu tư 20 ức đô la, cơ hồ có thể quy phụ Tào gia tài phú đều bị Tào Dĩnh đặt ở khoa học kỹ thuật vườn khu, có thể nói là phi thường có thành ý. Tại Hợp Sơn chính phủ thành phố đóng gói cùng tuyên truyền phía dưới, Tào Dĩnh cũng được Tân Thời Đại gây dựng sự nghiệp mô phạm đi đầu người, Tam Bát con gái Hồng Kỳ Tay, ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải. Tóm lại, Tào Dĩnh cùng cái kia Xích Thương tập đoàn đã tiệm đi xa dần, không hề quan hệ, đây là đóng gói cùng tuyên truyền lực lượng. Người có thể hay không cùng thành phố nói một chút, đừng nữa an bài cho ta phỏng vấn, ta hiện tại cũng không thời gian làm nghiên cứu khoa học rồi, ta là phải làm nghiên cứu khoa học. Tào Dĩnh gặp mặt liền tả hoán nói. Người bây giờ còn cần làm nghiên cứu khoa học sao? Người phải biết, giống ngươi dạng người này, khuyết thiếu không phải là làm nghiên cứu khoa học, mà là cho sáng tỏ dẫn, chỉ có cho sáng tỏ dẫn đạt được đến, người mới có thể có tài chính, có hạng mục, mới có thể làm cho ngươi có thể mời chào càng nhiều người đến tìm nơi nương tựa ngươi làm nghiên cứu khoa học, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, được rồi, ta hiện tại chính là nghĩ im lặng làm nghiên cứu khoa học, đem nghiên cứu của ta thành quả sớm một chút đầu tư. Như vậy lời nói, ta mới hài lòng. Tào Dĩnh rúc vào Đinh Trường Sinh bên người, nâng lấy quai hàm nói. Phải không, ngươi bây giờ không vui sao? Đinh Trường Sinh tay đưa đến cổ áo của nàng chỗ tiềm nhập, một mực xuống phía dưới, nàng nhắm mắt, tùy ý Đinh Trường Sinh tay không kiêng nể gì, đem nàng nữ tính đặc thù biến thành đủ loại hình dạng. Tại dạng này buổi chiều có chút ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, thân thể của nàng càng thêm ẩm ướt. Quyển thứ 73708 đi. Một tuần sau đó, Đinh Trường Sinh chân tốt không sai biệt lắm, chỉ cần một tay chống một cây gậy chống liền có thể đi bộ. Đinh Trường Sinh trở lại nội thành, vốn tưởng ngày hôm sau đi làm, buổi tối đang tại Diệp Di Quân gia bên trong ăn cơm, điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn là Vương Vinh Hoắc đánh đến, nhíu mày nghĩ đến, lại là muốn cấp mình làm tư tưởng công tác, đoạn thời gian này Vương Vinh Hoắc không có việc gì liền cùng với Đinh Trường Sinh liên hệ. Còn muốn hắn đi Bắc Kinh kiểm tra chân khang phục tình huống, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không thích, hay nói giỡn nói chính mình cái này chân chó không đáng hắn như vậy 5 lần 7 lượt gọi điện thoại a. Này, lão Vương, đã trễ thế này ngươi không trở về nhà nghỉ ngơi à? Đinh Trường Sinh mở miệng hỏi. Còn không có, tại bệnh viện bên trong, nói cho ngươi sự kiện, Lý thư ký đi. Cái gì ngươi nói cái gì ý tứ? Đinh Trường Sinh sừng sốt phía dưới vội vàng hỏi nói. Ta nói Lý thư ký đi. Vương Vinh Hoắc lại lần nữa nói. Đinh Trường Sinh cái này xem như nghe rõ ràng, hỏi khi nào thì sự tình. 20 phút trước, Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt một lúc lâu, mới hỏi nói tang sự khi nào thì làm. Hắn khi còn sống nguyện vọng, bất lực hành bất kỳ cái gì nghi thức, 3 ngày sau đó hỏa táng, người nếu có thời gian, liền đưa hắn đoạn đường A. Vương Vinh Hoắc nói. Ta đã biết, ta, sáng mai đi Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh nói. Buông tay cơ, Đinh Trường Sinh ngây ngô ngồi ở trên ghế dựa một lúc lâu không lên tiếng. Xảy ra chuyện gì, Diệp Di Quân một mực không quấy rầy hắn, thẳng đến hắn nhìn về phía chính mình, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Lý Thiết vừa qua đời, rốt cuộc là không gắng gượng qua đi, tuy rằng tại trong dự kiến, nhưng là đi xác thực quá nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, ngồi xuống, duỗi tay bắt hắn lại tay, nói ngươi nên có chuẩn bị tư tưởng, loại bệnh này cũng chỉ có thể là nuôi lấy, bác sĩ đều nói như vậy, ngươi muốn đi Bắc Kinh ư, nếu không ta đưa ngươi đi. Không cần, ta chính mình đi, Đinh Trường Sinh nói. Không được, tìm nhân bồi ngươi đi đi, Diệp Di Quân nói. Nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh không có nghe Diệp Di Quân, ngày hôm sau tự mình một người leo lên đi Bắc Kinh chuyến bay, mà Đinh Trường Sinh rời đi Hợp Sơn phía trước, chuyên môn cùng Lương Văn Tường nói chuyện điện thoại. Lương Văn Tường cũng là thổn thức nửa ngày, căn dặn Đinh Trường Sinh thay thế kính thượng một cái vòng hoa. So với người khác truy điệu, Lý Thiết vừa di thể cáo biệt nghi thức có thể nói là lạnh lùng, đến đích xác rất ít người, dĩ nhiên, đến những người này Đinh Trường Sinh cũng không nhận ra, trừ bỏ Vương Vinh Hoắc ở ngoài, Đinh Trường Sinh tại những người này bên trong xem như một cái tồn tại đặc thù, bởi vì chân của hắn còn chưa khỏe, trong tay chống gậy chống, khập khiễng. Vương Vinh Hoắc nhìn đến hắn đến, nhìn về phía hắn, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chậm rãi từng bước đi hướng Lý Thiết vừa di thể bên cạnh, nhìn một lúc lâu, Vương Vinh Hoắc đô thấy hắn nhìn xem thời gian quá dài, này thực không lễ phép, gia hỏa kia tốt giống như ngây người, đang muốn đi tới thời điểm. Đinh Trường Sinh lui về phía sau vài bước, ném xuống tay bên trong tay trượng, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, sau đó dứt khoát hai đầu gối quỳ trên đất, khom lưng, dập đầu, đầu chìa vào trên mặt đất. Hai tay đỡ tại lạnh lẽo trên mặt đất, nhưng là lúc này hắn tâm lại như đất này bản giống nhau lạnh vô cùng. Nhân chết vì đại, vô luận Lý Thiết vừa vì chính mình đào bao nhiêu hố, nhưng là có hai chuyện là không hề nghi ngờ. Kiện thứ nhất không hề nghi ngờ sự tình chính là Đinh Trường Sinh về nước là nhờ vào Lý Thiết vừa, vô luận Lý Thiết vừa mục đích ở đâu, Đinh Trường Sinh là chuyện này thượng người được lợi, điểm này không hề nghi ngờ. Kiện thứ hai không hề nghi ngờ sự tình là Đinh Trường Sinh tin tưởng Lý Thiết vừa sở tác sở vi, bao gồm đối với hắn và Ngô Vũ Thần đào hầm, cũng là vì công sự mà không phải vì tư lợi của mình, đây là Đinh Trường Sinh quỳ tại nơi này nguyên nhân. Tiểu tử này như thế nào đến đây? Phó thư ký Trần Quốc Tân hỏi bên người Vương Vinh Hoắc nói. Sách mới Hoàng Tiểu Ngư cuộc sống hạnh phúc tạm định danh tự, cũng có khả năng gần đây tuyên bố, kỳ thật đã tại công hào câu nhân cá bản tôn, miễn phí ban bố. Hy vọng đại gia chú ý công hào, sách mới sẽ ở mỗi tuần tuyên bố một lần đọc miễn phí, cho nên chú ý công hào câu nhân cá bản tôn, phúc lợi nhiều hơn. Là ta gọi hắn đến, Lý Thư Ký khi còn sống nói, hắn đi thế sau đó, nhất định phải thông chi Đinh Trường Sinh đến. Vương Vinh Hoắc tiểu giải thích rõ nói. Trần Quốc Tân gật gật đầu, nói đợi ý một chút ta tại xe bên trong chờ hắn, làm hắn tới gặp ta. Đến những người này bên trong. Đều là Lý Thiết vừa chí thân, nhưng là cũng đều là cúi đầu ba cái xong việc, duy chỉ có Đinh Trường Sinh khác loại, cư nhiên tại nơi này quỳ xuống dập đầu, còn dập đầu bốn cái, tuy rằng linh đường có nhạc buồn vang lên, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được hắn dập đầu âm thanh. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh bị Vương Vinh Hoắc dẫn theo đi ra. Trần Phó Thư Ký muốn gặp ngươi, Vương Vinh Hoắc nói. Ta biết, ngươi có biết, Vương Vinh Hoắc sửng sốt, hỏi. Tại Hợp Sơn thời điểm Lý Thư Ký nói cho ta biết, nếu như hắn chết rồi, nếu như ta nghĩ thông suốt, liền đi tìm Trần Quốc Tân. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến ta dư thừa, Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, lúc này hắn không nghĩ hay nói giỡn. Đối mặt Trần Quốc Tân thời điểm, Đinh Trường Sinh một câu chưa nói, hai người ngồi đối diện nhau, một lúc lâu Trần Quốc Tân mới nói đừng làm kiêu, đến kỵ ủy a. Lão Lý chưa xong sự tình đều giao cho ta, người đến phụ trách, chỉ cần là chứng cứ vững chắc, tại chúng ta nơi này không có người bao che kia một vài người. Vương Vinh Hoắc vốn là còn nghĩ nói vài lời Đinh Trường Sinh đừng từ chối nữa rồi, Lý Thư Ký nguyện vọng muốn đem danh sách thượng người đều đào ra, vì đảng và quốc gia không máy móc thanh lý côn trùng có hại. Tốt, ta trở về giao tiếp một chút Hợp Sơn công tác, mau chóng tới làm. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc lập tức sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình chuẩn bị nói một câu cũng chưa dùng tới. Vậy thì tốt, khi không ta đợi, đây là điện thoại của ta, tùy thời có thể liên hệ ta, cũng có thể liên hệ Vương Vinh Hoắc, các người quen thuộc, người đối với ta chưa quen thuộc, nhưng là thời gian dài ngươi chỉ biết của ta làm người, về phần công việc cụ thể, ngươi sau khi đến chúng ta lại thương nghị. Trần Quốc Tân nói, tốt, ta hôm nay Hiệp Sơn, tuần sau đến Kinh Thành. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn Đinh Trường Sinh khập khiễng rời đi, Vương Vinh Hoắc nói kỳ quái a, tiểu tử này như thế nào rồi tính, phía trước Lý Thư Ký nói như thế nào hắn cũng không chịu đến, lúc này như thế nào liền sảng khoái như vậy. Trần Quốc Tân làm Vương Vinh Hoắc đóng cửa xe, một lúc lâu mới nói tiểu tử này là một nhân vật, hắn biết mình muốn là cái gì, như vậy cũng tốt, chỉ sợ là có một vài người bận rộn nửa đời người cũng không biết mình muốn cái gì. Hắc hắc, đúng là ta, được chăng hay chớ? Vương Vinh Hoắc nhận lấy cha nói. Coi như hết, ta chưa nói ngươi, ta chỉ nói là Đinh Trường Sinh cái này nhân ngộ tính cùng tâm cơ, lão Lý tại thời điểm không đến, vừa đến là bởi vì hắn cùng lão Lý ở giữa xác thực có chút khúc mắc. Về phần lão Lý sinh bệnh sau, hắn lại đến còn có ý gì, lão Lý cũng tại vị trí phía trên ngây ngô không được bao lâu, hắn đến đây xem như xảy ra chuyện gì. Trần Quốc Tân nói, nhưng là hiện tại đến liền không giống với, bây giờ là trai nhanh Trần Quốc mới đến, Trần Quốc Tân coi như là tuổi trẻ, có thể nói là trẻ trung khỏe mạnh, cho nên, Đinh Trường Sinh cẩn thận tìm kiếm có thể qua sông Mộc Đầu, rất rõ ràng, Lý Thiết vừa căn kia Mộc Đầu đã mục, còn có thể nói là chặt đứt. Đinh Trường Sinh nếu đi lên lời nói, quá không qua đối diện cũng khó nói, chứ đừng nói chi là tùy thời đều khả năng rơi sông. Quyển thứ 7 3709 vừa mới bắt đầu. Đột nhiên như vậy, Lương Văn Tường nhìn đối diện Đinh Trường Sinh, hỏi. Ân, tại Lý Thư Ký rời đi nơi này phía trước, cùng ta nói qua một lần, phân tích tình thế trước mắt. Đinh Trường Sinh kiềm trọng yếu cùng Lương Văn Tường nói một lần. Dĩ nhiên nặng cường điệu chính là chính mình đi kỳ ủy so ở chỗ này muốn làm dùng đại. Lương Văn Tường sau khi nghe, gật gật đầu, nói được rồi, ta minh bạch ý của ngươi. Lương Bí Thư, vừa ý chỗ đó, thực xin lỗi, Đinh Trường Sinh dãy dụa đứng lên hơi hơi cúi đầu, nói. Lương Văn Tường cười cười, nói vậy là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta không hiểu, cũng không muốn làm dự, chỉ cần các ngươi chính mình cảm thấy tốt là được. Người đi kinh thành việc này nói cho nàng biết sao. Đến nơi này phía trước ta cùng nàng thông điện thoại rồi, tuy rằng mắng ta một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là duy trì ta. Đinh Trường Sinh nói, ân, các ngươi chính mình phối hợp tốt là được, Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh tại Lương Văn Tường nơi này nói chuyện một giờ sau, đứng dậy ly khai văn phòng, lúc này cửa mở, Tiêu Minh Hải đi đến. Trường Sinh, ngươi ở đây nha, nói xong rồi sao? Tiêu Minh Hải hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói xong rồi, Tiêu thị trưởng thỉnh. Tiêu Minh Hải nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, sau đó đi vào Lương Văn Tường phòng làm việc. Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh thời điểm không có mang đi bất kỳ vật gì, cũng không mang bất luận kẻ nào, một thân một mình đi Bắc Kinh, từ nay về sau bắt đầu hắn mặt khác thuận theo thiên địa. Một tháng sau, Đinh Trường Sinh Vương Vinh Hoắc dẫn đội tiến vào chiếm giữ Hợp Sơn thị. Hợp Sơn thị thị cục nguyên phó cục trưởng Tàn Sát Gia Dương bị lưu đưa điều tra. Ba ngày sau, Hợp Sơn thị thị trưởng Tiêu Minh Hải bị lưu đưa điều tra, tiến tới giao phó cơ quan tư pháp thẩm tra khởi tố. Nửa năm sau, Trung Nam tỉnh Giang Đô thị thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn bị lưu đưa điều tra, tiến tới giao phó cơ quan tư pháp thẩm tra khởi tố. Này một loạt điểm huyệt thức thẩm tra, làm rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành vi. Lúc này một đầu về danh sách sự tình bắt đầu truyền bá ra. Là ta, có hay không thời gian uống một chén? Hạ Nhạc Nhị cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hỏi. Từ Đinh Trường Sinh đến đây kinh thành, nàng đi tìm Đinh Trường Sinh vài lần, nhưng là Đinh Trường Sinh đều lấy thực bận rộn cự tuyệt nàng mời. Ân, ta nhìn thời gian, đêm nay thật đúng là có thời gian, ta ở đơn vị chờ ngươi, ngươi đến ta nơi này đi, ta nơi này điểm an toàn. Đinh Trường Sinh nói, ta đi người chỗ đó, người còn có thể thả ta trở về đến. Hạ Nhạc Nhị hỏi, lời nói này, thật giống như ta ăn người tựa như. Đinh Trường Sinh cười nói, người không ăn người sao, hiện tại cũng tại nói ngươi là cái ăn người cũng không nhả xương ra hỏa, để ý đem chính mình nghẹn chết rồi. Hạ Nhạc Nhị nói, không quan hệ, ngươi như vậy nhắc nhở ta, ta ngược lại chú ý, lần sau nhất định phải nhai nát lại nuốt xuống. Đinh Trường Sinh đem cái này mau cốt tùng nhiên sự tình nói rất đúng như là cùng không có việc gì nhân tựa như. Rốt cuộc có thể hay không đi ra? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Thời gian nhiều có hay không? Ta đơn vị cửa có món cay tứ xuyên quán. Người đi chỗ đó chờ ta a, ta nửa giờ sau đến. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị lúc này ngay tại hắn đơn vị cửa. Điểm ấy Đinh Trường Sinh từ lâu biết. Hạ Nhạc Nhị xe phía trên sớm bị ăn địch cài đặt định vị trang bị. Thực bí ẩn vị trí, an địch thủ đoạn đáng giá tín nhiệm. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh đến quán cơm bên trong. Người trên tay có phần kia danh sách, đúng không, thế nào đến Hạ Nhạc Nhị hỏi. Cái gì danh sách, người nói cái gì đó, ta không rõ ý tứ của ngươi. Đinh Trường Sinh gương mặt lừa gạt vòng nói. Chớ giả bộ, người cho rằng ta không biết sao, các người bắt nhân liền là dựa theo danh sách thượng trào. hiện tại kia một chút danh sách thượng người đều đang điên cuồng hủy diệt chứng cớ, ta gặp các ngươi nên làm sao bắt? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Sách mới Hoàng Tiểu Ngư cuộc sống hạnh phúc tạm định danh tự, cũng có khả năng gần đây tuyên bố, kỳ thật đã tại công hào câu nhân cá bản tôn, miễn phí ban bố, hy vọng đại gia chú ý công hào, sách mới sẽ ở mỗi tuần tuyên bố một lần đọc miễn phí, cho nên chú ý công hào câu nhân cá bản tôn, phúc lợi nhiều hơn. Đinh Trường Sinh nghe vậy, đem chén trà buông xuống, nói không sao cả, chúng ta căn cứ là chứng cứ, không có chứng cứ chúng ta là không có khả năng trảo nhân, đều là căn cứ vững chắc chứng cứ phá án. Không có người nói cái gì danh sách, chớ ngu rồi, vậy cũng là hứa ra kiếm lừa người, hiện tại lừa người kẻ lừa đảo đã chết, sinh hoạt người còn tại bị lừa, người không biết là này thực giả sao? Ta không tin, Hạ Nhạc Nhị nói. Ta cũng không tin. Phải không, vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu này? Ngươi nửa đời người phấn đấu được đến đồ vật cũng chưa pháp hưởng thụ, cũng không dám lộ diện, đáng giá không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta bây giờ là hai tay trống trơn, ta nửa đời người. Ta còn trẻ, thế nào đến nửa đời người? Nhân theo đuổi không giống với, đây là khác biệt, tuy rằng Lý thư ký cho ta đào không ít hố, ta cũng bị không ít ủy khuất, thì tính sao, nói cho cùng, chúng ta đều là tại mảnh đất này phía trên cuộc sống, mảnh đất này nếu rối loạn, ai cũng không quả ngon để ăn, không phải sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi tư tưởng cảnh giới khi nào thì cao như vậy rồi hả? Hạ Nhạc Nhị châm chọc nói. Khi nào thì, nói lên người có lẽ không tin, lần đầu tiên là Lâm Nhất Đạo thời điểm chết, lần thứ hai là ta đối với Tần Chấn Bang chết hoài nghi thời điểm ngươi bây giờ có thể nói cho ta, Tần Chấn Bang là chết như thế nào sao? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị ánh mắt hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có ý gì, từ ta đã biết Tần Chấn Bang đã ở hứa giặc kiếm cái kia phân danh sách thượng sau đó. Ta liền đối với Tần Chấn Bang chết liền có một chút hoài nghi, vì thế ta tìm người đi Tần Chấn Bang trị liệu cuối cùng bệnh viện làm điều tra. Kết quả đây, tại Tần Chấn Bang trị liệu bác sĩ chỗ đó, tìm được tồn tại máy tính bên trong một chút nguyên thủy tài liệu. Ta muốn làm, liền có thể tìm tới chứng cứ. Kết quả đây, tại Tần Chấn Bang tử vong cuối cùng phía trước máu xét nghiệm bên trong, bác sĩ kiểm tra đến một chút bất thường đồ vật. Thầy thuốc kia ngươi còn nhớ rõ sao? Muốn hay không đem các ngươi gọi vào cùng một chỗ đối chất một phen? Ngươi lúc ấy là như thế nào làm hắn sửa chữa xét nghiệm kết quả, hiện tại còn nhớ rõ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, Hạ Nhạc Nhị bỗng nhiên ý thức được đêm nay sẽ không nên đến, nhưng là chuyện tới bây giờ chỉ có thể thốt phủ nhận. Ta luôn luôn tại nghĩ, là ai hạ chủng loại hiếm thấy độc, cái loại này độc dược nhưng là không dễ đến, bình thường nhân không lấy được. Ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, ngươi ở đây nói bừa cũng không dùng. Hạ Nhạc Nhị lãnh cười nói. Ha ha ha, nhìn đem ngươi sợ tới mức, ta nói đùa, thế nào có chuyện này? Đinh Trường Sinh chợt cười to nói. Hạ Nhạc Nhị lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, cầm lấy bao rời đi quán cơm, Đinh Trường Sinh một mình thưởng thức lấy đồ ăn trên bàn, cúi đầu nhìn điện thoại, Hạ Nhạc Nhị xe hướng Tây Sơn chạy tới, những cái này tại trong dự kiến, Đinh Trường Sinh đối với có một số việc là bất lực, nhưng là cũng chỉ có thể là áp dụng hắn phương thức của mình đi làm. Ra quán cơm, sắc trời hơi sáng, đây chỉ là thành thị ngọn đèn hiệu quả, mà không là ngây thơ sáng, chúng ta vẫn như cũ cuộc sống tại biểu hiện giả dối bên trong, phía trước lộ còn rất dài, khi thì sáng ngời, khi thì u ám, nhưng là bất luận như thế nào, đều phải đi xuống. Vừa mới trở lại văn phòng, điện thoại chấn động một cái, cúi đầu nhìn một chút, Hạ Nhạc Nhị bị hai tay mang còng tay ảnh chụp phát, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn liền ném tới cái bàn phía trên, quyết chiến vừa mới bắt đầu. Đinh Trường Sinh duỗi cái eo mỏi, đêm nay lại muốn ngủ phòng làm việc. U,